Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 261, đối thoại trong các thân ảnh phía trước dừng lại, chậm rãi xoay người nhìn Đường Ninh, vẻ mặt từ đầu đến cuối không có bất kỳ thay đổi gì. Đường Ninh nhìn Phương Triết, giống như là đang nhìn một cơ thể không có linh hồn. Ở trước mặt hắn không phải là một người sống sờ sờ, mà chỉ là một thi thể biết đi không có ý thức. Thậm chí ngay cả hôm qua Đường Ninh động thủ với ông ta cũng không có bất luận hành động phản kháng gì, giờ phút này cũng không có, chỉ dùng ánh mắt đạm mạc nhìn hắn. Nhìn xem bộ dáng này của ông ta, tâm tình Đường Ninh mới bình tĩnh lại, nói ra, hiện tại Phương học sĩ có rảnh tìm một cơ hờ cùng. Ngồi xuống nói chuyện một chút sao? Ánh mắt Phương Triết vô hồn nhìn qua một cái hướng khác, không đáp lời. Đường Ninh cũng không có tiếp tục nhìn ông ta, trực tiếp đi về phía trước. Một lát sau, Hồng Tụ cắt. Sở Sở cô nương rót hai chén trà, nhìn hắn, nói ra, ta sẽ ở đằng kia, nếu công tử có chuyện gì cần dặn dò gì, vẫy tay gọi ta lại nhé. Đường Ninh không uống trà, nhìn về phía đối diện, nói ra, trước kia, Tân Nguyệt và ta đã quen biết, ta coi nàng là muội muội của mình, chỉ là không biết Phương Đại Nhân là phụ thân của nàng, xúc động nhất thời, xin mời Phương Đại Nhân thứ lỗi. Mặc dù nói như vậy có chút chủ động để Phương Triết chiếm tiện nghi. Nhưng hắn cũng không thể nói là cho tới nay luôn coi Phương Tiểu Nguyệt như nữ nhi, cũng không so đo chút thiệt thòi nhỏ. Phương Triết nhìn nước trà trên bàn, cuối cùng mở miệng nói, nếu như ta không thứ lỗi thì sao? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra, vậy chúng ta lại công bằng công chính đánh một trận, ta có thể cho ngươi một tay. Phương Triết nhìn về phía nơi khác, thản nhiên nói, muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng đi, không cần quanh co lòng vòng. Đường Ninh nhấp một ngụm trà, nói ra, ngươi là phụ thân của Tân Nguyệt, bất kỳ người nào cũng có thể khi dễ nàng, ngươi thì không thể. Phương Triết nâng chung trà lên. Nói ra, chính ngươi ốc còn không mang nổi mình ốc, còn có tâm tư đi quản chuyện người khác. Đường Ninh đặt chén trà xuống, hỏi, vì sao Phương Đại Nhân lại nói ra lời ấy? Trên đời này không có chuyện gì là thiên y vô phùng. Phương Triết nhìn qua nước trà, nói ra, ngươi biết vì cái gì bệ hạ dung túng ngươi như vậy sao? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra, bởi vì ông ta không muốn nhìn thấy một Đường gia độc đại. Không hổ là tam giáp trạng nguyên. Phương Triết nhấp một ngụm trà, nói ra, ngươi không để bệ hạ thất vọng. Tam giáp trạng nguyên thì như thế nào, Phương Đại Nhân không phải cũng là sao? Đường Ninh khoát tay áo. Nói ra, chuyện của người khác thì ta lười nhác quản, cũng sẽ không đi quản, nhưng ai bắt nàng ấy gọi ta một tiếng Đường Ninh ca chứ? Ánh mắt Phương Triết vẫn không chút gợn sóng, nói ra, để Đường gia thua thiệt là bệ hạ chứ không phải ngươi, nhưng người bị Đường gia ghi hận chính là ngươi, đừng tưởng rằng bằng vào hai quyển sách, mấy lời đồn đại là có thể vặn ngã Đường gia, phiền phức của ngươi vừa mới bắt đầu. Chuyện này không quan trọng, cũng không có quan hệ cùng Phương Đại Nhân. Đường Ninh nhìn ông ta, nói ra, ta đã đồng ý với Tân Nguyệt, sẽ không động thủ cùng ngươi. Nhưng ta biết rất nhiều cao thủ, kiểu rất cao ấy. Về sau ngươi đừng khi dễ nàng. Phương Triết không trực tiếp đáp lại hắn, chỉ đặt chén trà xuống rồi đứng lên, mở miệng nói ra, cáo từ. Đường Ninh nhìn bóng lưng ông ta rời đi, đột nhiên hỏi, mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì mà ngươi biến thành hình dáng này, nàng ấy có làm gì sai đâu. Bóng người kia ngừng lại một chút, nhưng cũng chỉ chớp mắt một cái, rất nhanh đã lần nữa bước đi, biến mất tại Hồng Tụ Các. Đường Ninh nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch, trên mặt có chút buồn bực. Đối với Phương Triết, mặc dù hắn tức giận nhưng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Đối phương là vị tam giáp trạng nguyên thứ nhất của Trần Quốc từ trước tới nay, trí thông minh không phải loại nhị hóa như Tiêu Giác có thể so sánh, loại người này cũng không dễ dàng bị người khác thuyết phục. Từ tình hình trước mắt đến xem, con người Phương Triết này mềm không được cứng không xong, Phương Hồng Phương Đại Nhân là một người thông tình đạt lý cỡ nào, Phương Thục Phi cũng hiện lương thục đức, làm sao lão Phương gia lại sinh ra một kẻ như thế? Hắn ngồi trong Hồng Tụ Các một hồi, nói chuyện với Sở Sở cô nương một lúc mới đứng lên rời đi. Trên đường phố, một nữ đồng cưỡi trên cổ một vị tráng hán. Dùng giọng nói thanh thúy hô, cha, con muốn ăn mứt quả. Tráng hán kia cao lớn, mặt mũi đầy dữ tợn, nhìn qua lại chẳng chút hung ác, quay đầu lại, nhìn nữ đồng kia, nói ra, buổi sáng không phải đã ăn một cái sao, làm sao còn muốn ăn nữa. Mứt quả ăn nhiều không tốt cho răng, nghe lời nào. Ngày mai cha mua cho ngươi. Nữ đồng lắc đầu, méo miệng, ưỡn ẹo thân thể nói, Không đâu không đâu, con muốn ăn. Được được, đừng lung lay, lại lay nữa là cha cũng bị con lay đến choáng. Đại hán vội vàng xin tha, nói ra, vậy chỉ ăn một cái, nhưng trở về không thể nói cho mẹ con, nếu không thì ngày mai sẽ không có mứt quả ăn. Nữ đồng reo hò một tiếng, cưỡi trên cổ tráng hán, đi đến người bán hàng rong bán mứt quả. Nơi góc đường, một bóng người đứng lặng ở nơi đó, đến khi hai bóng người một lớn một nhỏ kia biến mất, còn kinh ngạc nhìn qua phương hướng kia. Phương gia. Một phụ nhân nhìn Phương Hồng, nói, ông không thể nói tứ đệ một chút, lần này ngay cả nương nương đều tức giận, dù nói thế nào thì Tân Nguyệt cũng là thân sinh của hắn, ông nhìn hắn. Phương Hồng thở dài, bất đắc dĩ nói, nếu hắn chịu nghe ta, mười mấy năm qua, cũng sẽ không sa sút tinh thần đến mức này. Phụ nhân nghĩ nghĩ, nói ra, nếu không thì để mẹ nói một chút. Tính tình của hắn mà bà còn không biết. Lời nói của ai cũng sẽ không nghe. Phương Hồng lắc đầu, nói ra, nếu không có chuyện năm đó thì thật tốt bao nhiêu. Một hạ nhân từ bên ngoài đi tới, nói ra, lão gia, phu nhân, tứ lão gia trở về. Biết rồi. Phương Hồng gật đầu, nhìn phụ nhân kia, nói ra, ta sẽ bớt thời gian lại nói một chút với hắn. Phương gia, trong sân nhỏ nơi nào đó. Phương Triết đi vào gian phòng, phụ nhân đang ngồi trước bàn chờ đợi lập tức đứng lên, nói ra, trở về rồi. Mau mau ăn cơm đi. Nàng bưng ra đồ ăn đang còn nóng, bày trên bàn, sau đó muốn rời khỏi gian phòng. Phương Triết trầm ngâm một lát, rồi đột nhiên nói ra, lưu lại cùng ăn đi. Bước chân của phụ nhân kia dừng lại, thân thể hơi cương, có chút không dám tin lỗ tai của mình. Phương Triết ngẩng đầu nhìn nàng, lặp lại, ở lại cùng nhau ăn cơm đi. Ồ, tốt. Phụ nhân giật mình, xác nhận chính mình không nghe lầm. Lúc này mới từ từ đi đến, ngồi xuống ghế đối diện. Mẹ, con cùng Tiểu Như tỷ tỷ vừa học được một loại bánh nghìn tầng khác. Có một giọng nói thanh thúy từ ngoài cửa truyền đến, Phương Tân Nguyệt nở nụ cười từ bên ngoài chạy vào, nhìn thấy Phương Triết cũng ở trong phòng, bước chân lập tức dừng lại, một cái bọc giấy trong tay cũng rơi trên mặt đất. Bánh ngọt bên trong tảng rơi ra. Hai cánh ta của nàng xoắn lại cùng một chỗ, cúi đầu nhỏ giọng gọi, cha. Phương Triết đứng lên. Đi qua, xoay người nhặt lên bánh ngọt trên đất, chọn hai miếng bánh ngọt rơi ra bên ngoài bọc giấy, thổi thổi rồi bỏ vào trong miệng. Ăn ngon. Hắn nói một câu như thế, rồi cũng bỏ một miếng khác vào trong miệng. Từ khi nhập chức Hàn Lâm viện, thời gian Đường Ninh rời giường đã thành quy luật. 6 giờ sáng hắn sẽ rời giường, mặc quần áo rửa mặt, lại ăn cơm, đến Hàn Lâm viện khoảng 7 giờ, điểm danh xong, lại trở lại trị phòng của chính mình, pha một ly trà. Bắt đầu sinh hoạt nhàn nhã một ngày. Sau giờ mão, những quan viên khác của Hàn Lâm viện lại bắt đầu một ngày bận rộn. Khang học sĩ cũng rót một chén trà xanh, nâng chung trà lên, nhìn thấy bóng người từ ngoài cửa đi tới, thuận miệng nói, Phương đại nhân, sớm. Phương Triết nhìn ông ta, mỉm cười, Khang đại nhân, sớm. Khang học sĩ rung tay một cái, một chén trà nóng đổ xuống người, ông ta nóng đến giật mình, chén tử sa mà ông ta thích nhất cũng rơi trên mặt đất. Vỡ thành vài mảnh. Chương 262, quỷ nhập vào người, sớm, sớm. Khang học sĩ nhìn Phương Triết ngồi về vị trí của mình, đôi mắt kém chút từ trong hốc mắt lồi ra. Ông ta ở Hàn Lâm viện hơn 20 năm, làm việc chung với Phương Triết 14 năm, chào hỏi mỗi ngày đã thành thói quen, cũng quen với việc đối phương không đáp lời. Tính cách vị Phương đại nhân này vốn cổ quái, không chỉ là ông ta mà rất nhiều đồng liêu ở Hàn Lâm viện đều đã thành thói quen từ lâu. Phương Triết không theo lẽ thường chào một tiếng sớm, khiến ông ta ngây người tại chỗ, trong lòng lại cực kỳ kinh nghi, hôm nay Phương đại nhân bị quỷ nhập vào người. Trong lòng của ông ta không ngừng hiện lên các loại suy nghĩ. Sau đó mới phát giác trên đùi hơi nóng, cúi đầu nhìn vạt áo bị ướt, cùng chén trà bị vỡ thành vài mảnh trên mặt đất, khóe miệng khẽ giật một cái. Trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ nhức nhối. Sau khi thịt đau lại có chút tỉnh táo, chén tử sa mặc dù đã vỡ nát, nhưng trong nhà ông ta vẫn còn vài chiếc, may mắn là ấm tử sa vẫn còn. Hôm nay Hàn Lâm viện xảy ra hai chuyện lạ. Một chuyện là thị độc học sĩ Khang đại nhân hư hư thực thực tiểu ra quần, dưới vạt áo ướt một mảnh, khiến viện chư quan viên Hàn Lâm khe khẽ bàn luận. Chuyện thứ hai lại càng khó tưởng tượng, thậm chí còn khiến người nghe kinh sợ. Khi có người tới bái kiến Khang học sĩ, thế mà lại nhìn thấy Phương Triết Phương học sĩ cười, mười mấy quan viên ở Hàn Lâm Viện, mười mấy năm qua chưa có ai từng thấy Phương học sĩ lộ ra khuôn mặt tươi cười, có chăng chỉ nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngơ ngác ngác chưa tỉnh ngủ của hắn kia, Phương học sĩ tươi cười cũng hiếm thấy giống như cây vạn tuế ngàn năm nở hoa vậy. Trong trị phòng hai gã Hàn Lâm tu soạn khác đang thảo luận chuyện này, cũng không có tận lực hạ giọng, lúc đó Đường Ninh đang dùng cơm, đồ ăn là do Tiểu Như và Tiểu Ý chuẩn bị từ sớm cho hắn mang tới. Phương Triết mặt đơ kia lại có thể cười. Đường Ninh không tưởng tượng nổi dáng vẻ ông ta cười lên sẽ như thế nào. Phương Tân Nguyệt từ bên ngoài nhảy nhót tiến vào, nói ra, Đường Ninh ca, ta làm nồi đất thập cẩm, huynh có muốn ăn chút hay không? Nhìn nàng bưng một bát còn bốc hơi nóng, Đường Ninh kinh ngạc nói, muội làm lúc nào thế? Hắn mang cơm làm từ sáng, đến buổi trưa đã nguội, không có lý do gì mà Phương Tiểu Nguyệt mang cơm còn bốc lên đợt khói như thế. Ta để Triệu Viên mang ta tới Ngự Thiện phòng làm. Phương Tân Nguyệt nhìn hắn, cười hì hì nói ra, về sau giữa trưa mỗi ngày ta đều đến đưa cơm cho cha, cũng thuận tiện làm một phần cho Đường Ninh ca đi. Đường Ninh bắt lấy trọng điểm trong lời nàng nói, hỏi, đưa cơm cho cha muội. Phương Tân Nguyệt gật đầu nói, buổi trưa chúng ta thường tan học sớm, dù sao ta cũng không muốn ăn đồ ăn do Ngự Thiện phòng làm, nên tiện thể làm nhiều một chút, đưa tới cho các ngươi. Cơm văn phòng do Ngự Thiện phòng làm khiến Đường Ninh không thể nuốt nổi, trong Hàn Lâm Viện, quan viên mang cơm giống như hắn không ít, nhưng đây không phải trọng điểm là quan hệ giữa Phương Tiểu Nguyệt và Phương Triết, dường như không giống với lúc trước. Chẳng lẽ ngày hôm qua hắn uy hiếp thật sự có tác dụng? Hay là Phương Triết ngơ ngơ ngác ngác 14 năm? Bị vài nắm đấm của hắn đánh thức. Đường Ninh nhìn theo bóng lưng Phương Tiểu Nguyệt tung tăng đi ra ngoài, thầm nghĩ có một số người đúng là không đánh không biết tỉnh ngộ, không bị đánh là không thoải mái, có đôi khi, chỉ nói chuyện là vô dụng, bạo lực mới là phương pháp giải quyết vấn đề hữu hiệu nhất. Khang học sĩ thật vất vả mới hong khô được vạt áo, ông ấm Tử Sa, trong lòng còn thương tiếc chiếc chén Tử Sa bị bể nát buổi sáng kia. Một quan viên từ bên ngoài đi tới, nói ra, Khang huynh, trong nhà bản quan có chút việc gấp, giờ này muốn về nhà một chuyến, nếu học sĩ đại nhân hỏi. Phiền phức Khang huynh thông báo với học sĩ đại nhân một phen. Khang học sĩ nhẹ gật đầu, nói ra, Dương đại nhân đi về trước đi, đến lúc đó ta nói với học sĩ đại nhân một tiếng là được. Ngày bình thường quan viên ở Hàn Lâm Viện vẫn tương đối thanh nhàn, chỉ đơn giản giảng dạy cho các hoàng tử nói một chút, khi bệ hạ có triệu kiến, phụng dưỡng tả hữu, nghĩ chỉ ứng sách. Ngoài ra thì cũng không có sự vụ khác. Dương đại nhân vừa rời đi không lâu, hắn đã đứng dậy thu thập một phen, chuẩn bị đi giảng bài cho chư vị hoàng tử và vương công quý tộc tử đệ. Đúng lúc này, một hoạn quan từ bên ngoài đi tới. Nói ra, bệ hạ có chỉ, muốn một vị học sĩ của Hàn Lâm Viện tới Ngự thư phòng chờ. Khi thiên tử phê duyệt tấu chương, bên người thường thường phải có quan viên tùy thời chờ đợi, đảm nhiệm chức trách nghỉ chỉ hoặc cố vấn. Người này có đôi khi là trung thư xá nhân, có đôi khi là đông đại xá nhân, có đôi khi là thị độc thử giảng của Hàn Lâm Viện. Hàn Lâm Viện có một Hàn Lâm học sĩ, thị độc học sĩ và thị giảng học sĩ tổng cộng có hai vị, mà hai vị thị giảng học sĩ hôm nay, hai ngày trước một người đã cáo bệnh, một người vừa mới rời đi, hắn làm thị độc học sĩ lại lập tức phải đi giảng bài cho hoàng tử. Quan viên phía dưới học sĩ lại không có tư cách phụng dưỡng bệ hạ. Trong lòng Khang học sĩ lập tức rơi vào khó xử. Để ta đi. Một giọng nói từ bên cạnh Khang học sĩ truyền đến. Khang học sĩ quay đầu, nhìn thấy là Phương Triết, kinh ngạc khẽ nhếch miệng. Hàn Lâm Viện trên danh nghĩa là có hai vị thị độc học sĩ, kỳ thật chỉ có một vị là hắn. 14 năm qua, Phương Triết đến Hàn Lâm Viện để ngủ, cho tới bây giờ đều không quản sự, chớ nói chi là cố vấn ứng đối. Chẳng lẽ hôm nay... thật sự là quỷ nhập vào người hắn rồi. Ông ta run lên một cái, rồi lập tức hồi thần, cứng nhắc nhẹ gật đầu. Nói ra, vậy làm phiền Phương đại nhân. Ngự thư phòng, Trần Hoàng liếc nhìn tấu chương, một tên hoạn quan yên lặng không tiếng động dẫn một người đến, đứng ở một góc không đáng chú ý phía dưới. Ngụy Giang tùy ý liếc qua, rồi bỗng nhiên khẽ giật mình. Ông ta nhìn người đứng trong góc kia, vặn tay cổ tay mình một chút, rồi ngẩng đầu nhìn lại. Vẻ ngoài ý muốn trên mặt cuối cùng cũng không thể tản đi được. Lần này thủy bộ ngược lại đã làm được mấy việc lớn, mấy năm sau, triều đình cũng không cần tiêu tốn rất nhiều bạc để quản lý lũ lụt. Trần Hoàng hài lòng khép lại một phong tấu chương. Nói ra, chỉ cần có thể giải quyết lũ lụt, có phát 5 vạn lượng bạc thì như thế nào, trẫm cho bọn hắn 10 vạn lượng. Nói rồi ông ta một lần nữa cầm lấy một phong tấu chương khác, thuận miệng nói, nghĩ chỉ, lệnh cho hộ bộ cấp cho thủy bộ 10 vạn lượng. Tuân chỉ. Trần Hoàng lật ra tấu chương mới, nhìn hai hàng rồi lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó, động tác trên tay ngừng một lát. Ba vị học sĩ Hàn Lâm viện thường xuyên thị hầu bên cạnh ông ta đương nhiên rất quen với giọng của mấy người kia, nhưng giọng nói mới rồi, tuyệt đối không phải bất luận một vị nào trong ba người kia. Ông ta ngẩng đầu, nhìn xuống phía dưới. Xoẹt xẹt. Trên mặt ông ta lộ ra vẻ cực kỳ ngoài ý muốn, tấu chương trong tay bị ông ta xé thành hai nửa. Không bao lâu sau, trong Thục Tú Cung, Trần Hoàng với vẻ mặt không hiểu, lẩm bẩm nói, là hắn, hắn thật sự bị Đường Ninh đánh tỉnh. Trên khuôn mặt của Phương Thục Phi cũng đầy vẻ vui mừng, hỏi, bệ hạ, hắn thật sự tỉnh ngộ. Trẫm đợi hắn 14 năm. Trên mặt Trần Hoàng có chút buồn bực, nói ra, sớm biết đánh hắn một trận có thể khiến hắn tỉnh ngộ, một ngày trẫm sẽ để cho người ta đánh hắn 8 lần. Khoa cử cứ 3 năm mới có một lần. Đại đa số trạng nguyên tới mười mấy hay mấy chục năm sau đều là trụ cột triều đình, huống chi là vị tam giáp trạng nguyên thứ nhất từ trước tới nay. Ông ta đã từng ký thác kỳ vọng rất cao đối với Phương Triết, nhưng kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều, Phương Triết ở Hàn Lâm viện lãng phí thời gian 14 năm, ông ta cũng đã sớm chết tâm đối với hắn. Nhưng không nghĩ tới chính là, 14 năm sau, Phương Triết trước kia đã trở về. Khi ông ta đi ra Thục Tú Cung, hỏi, cuối cùng lại bộ tiến cử hộ bộ thị lang là ai? Vị trí hộ bộ thị lang trống chỗ đã lâu, ở 2 tháng trước đó, lại bộ đã tiến cử không ít người đi lên. Nhưng cho đến hôm nay, cũng chưa định ra cuối cùng. Ngụy Giang nghĩ một chút rồi trả lời, là công bộ hoàng thị lang. Trần Hoàng lắc đầu, nói ra, từ công bộ đến hộ bộ, khoảng cách không khỏi quá lớn, hộ bộ thị lang, tạm thời để Phương Triết Kim đi. Ngụy Giang cúi đầu nói, tuân chỉ. Trong lòng của hắn thầm than, tuy nói từ công bộ đến hộ bộ, khoảng cách lớn một chút, nhưng từ Hàn Lâm viện đến hộ bộ, khoảng cách chẳng lẽ không lớn sao? Huống chi, công bộ thị lang cho dù không quan trọng bằng hộ bộ thị lang, nhưng dù sao cả hai cũng đồng cấp, tông ngũ phẩm Hàn Lâm viện thì độc học sĩ. Đến chính tứ phẩm hộ bộ thị lang, trong này rõ ràng kém thật nhiều cấp đâu. Trần Hoàng lườm Ngụy Giang một chút, hỏi, ngươi có gì muốn nói? Ngụy Giang nghĩ một chút rồi không người nói, bệ hạ không để ý đến triều thần tiến cử, đặc biệt đề bạc Phương đại nhân, chư vị đại nhân trong triều sợ là sẽ có ý kiến. Ai có ý kiến? Trần Hoàng phất phất tay, nói ra, nếu bọn hắn có thể thi cho trẫm một vị tam giáp trạng nguyên, vị trí hộ bộ thị lang này nhường cho bọn họ ngồi thì có làm sao? Chương 263, trụ cột Hàn Lâm viện, Khang học sĩ dựa vào ghế, trong tay cầm ấm tử sa bảo bối, ngón tay vuốt nhẹ nhẹ. Ấm tử sa có rất nhiều ưu điểm, dùng ấm này để pha trà, ấm sẽ không đoạt hương thơm thật sự của trà, ấm này trong tay hắn đã nhiều năm, cho dù không cần lá trà, chỉ ở rót vào nước sôi vào trong ấm, cũng vẫn có hương trà thoang thoảng. Mặc dù hắn yêu trà, nhưng lại càng yêu ấm, chỉ đáng tiếc một bộ ấm tử sa này, hôm qua đã nát một cái chén nên không còn hoàn chỉnh. Làm thị độc học sĩ, mặc dù hắn không phải quan viên quyền lực lớn nhất của Hàn Lâm viện, nhưng bình thường học sĩ đại nhân để bận rộn ở bên ngoài. Rất ít trở về, Phương Triết lại có dáng vẻ đó, người cầm quyền chân chính ở Hàn Lâm viện hẳn là hắn mới đúng. Hắn nhìn thoáng qua Phương Triết đang ngồi đối diện, trong tay cầm một quyển sách, từ hôm qua, Phương Triết đã thay đổi vẻ tinh thần sa sút ngày xưa, bình thường quen nhìn hắn ta nửa chết nửa sống, hiện tại hắn ta lại đột nhiên phấn chấn thế này. Đúng là không quen thật. Cũng không biết vì sao hắn lại đột nhiên thay đổi như thế, chẳng lẽ thật sự là bị Đường Tu Soạn kia đánh nên thức tỉnh, kỳ thật thì hắn càng hy vọng Phương Triết duy trì dáng vẻ trước kia. Khi Khang học sĩ đang ngồi ngẩn người suy nghĩ lung tung. Ngoài cửa lại có một người nhanh chân đi đến, Khang học sĩ ngẩng đầu nhìn một chút, ấm tử sa cũng không kịp thả, lập tức đứng lên, nói, học sĩ đại nhân. Hàn Lâm học sĩ tới khẽ gật đầu với hắn, rồi nhìn về phía Phương Triết, ánh mắt ông ta có chút phức tạp. Ông ta vừa mới tảo triều trở về, hôm nay trên buổi tảo triều, vị trí hộ bộ thị lang đã bỏ trống thật lâu kia, rốt cục cũng đã định ra. khiến tất cả triều thần ngoài ý muốn chính là người sẽ đảm nhiệm chức hộ bộ thị lang này cũng không phải là mấy vị đại nhân được ủng hộ nhất trong triều, mà là thị độc học sĩ Phương Triết của Hàn Lâm Viện. Hộ bộ thị lang là chính tứ phẩm, thị độc học sĩ chỉ là tổng ngũ phẩm, một lần đã thăng liền mấy cấp ở trong triều vốn rất ít khi phát sinh. Hoàng đế dựa vào yêu thích cá nhân mà tùy ý gia quan thì triều thần cũng sẽ không đồng ý, nhưng hôm nay trên buổi tảo triều, khi bệ hạ tuyên bố chuyện này, triều đình lại trầm mặc hiếm thấy. Ngay cả ngự sử đài bình thường thích nhất giày vò đều không dám nhiều lời. Phương Triết là trạng nguyên trúng liền tam nguyên, từ xưa đến nay đều rất hiếm thấy, năng lực không phải nói chơi, mà hắn ở Hàn Lâm Viện đã 14 năm, sớm đủ tư lịch, căn bản sẽ không có người nào dùng tư lịch để nói. Càng quan trọng hơn là, cái tên này, Phương Triết, vốn đại biểu cho một truyền kỳ, cho dù triều thần đã rất lâu không nghe được cái tên này, nhưng cũng sẽ không dễ dàng quên. Hàn Lâm học sĩ nhìn Phương Triết, người đã từng là cấp dưới lại nhảy lên trở thành cự phách trong triều, địa vị và quan giai còn ở trên hắn, trong lòng mặc dù có cảm giác khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể cố nặn ra nụ cười, chắp tay nói, Phương đại nhân, chúc mừng, lần này thăng nhiệm làm hộ bộ thị lang, Hàn Lâm Viện ta cũng được vinh yên. Đúng. Trong trị phòng, tiếng đồ sứ vỡ vụn vô cùng chói tai. Hồ Bộ Thị Lang. Khang học sĩ lẩm bẩm một câu. Sau đó giống như là ý thức được cái gì, cúi đầu nhìn một chút, sắc mặt đột nhiên biến thành trắng bệch. Hắn ngồi xổm xuống, đôi môi run rẩy, chậm rãi cầm mảnh vỡ của ấm tử sa lên, hốc mắt đã có chút ướt át. Một lúc lâu sau, hắn mới ngồi thẳng lên, nhét mảnh vỡ kia vào trong ngực, gian nan chắp tay với Phương Triết, nói ra. Chúc mừng Phương, Phương Thị Lang. Đường Ninh đang ăn cơm trưa thì biết được tin này, Phương Triết sắp đảm nhiệm vị trí hộ bộ Thị Lang, đồng thời kiêm nhiệm luôn cả chức thị độc học sĩ. Từ thị độc học sĩ đến hộ bộ Thị Lang, có thể nói là một bước lên trời. Nhưng chuyện này thì người khác hâm mộ không được. Dù sao Phương Triết không chỉ là trạng nguyên trúng luyện tam nguyên, còn có kinh nghiệm làm việc ở Hàn Lâm Viện 14 năm, có trình độ có tư lịch, hậu tích bạc phát. Người khác căn bản tìm không ra cái gì lý do nào để phản đối. Chỉ đáng tiếc cho Khang Vương và Đoan Vương đấu lâu như vậy, con việc đã đun sôi cắt thành thành miếng, chỉ thiếu một bước chấm tương cuối cùng mà lại bị người khác bưng cả đĩa đi. Những chuyện như thế này, đặt trên thân ai cũng không dễ chịu. Khang Vương phủ, Khang Vương mới vừa từ trong cung trở về, sắc mặt trầm như nước. Nha hoàn hạ nhân bên người hầu hạ cẩn thận từng ly từng tí, cũng không dám thở mạnh. Phương Triết. Phương Triết. Sắc mặt Khang Vương tái xanh, trong miệng lẩm bẩm cái tên này, âm trầm nói, sớm không xuống núi, muộn không xuống núi, hết lần này tới lần khác đến lúc này chạy đến, trước đó bản vương đã tốn bao nhiêu công sức, thế là lại đều uổng phí rồi. Bên cạnh hắn, có một trung niên mưu sĩ an ủi, điện hạ không cần tức giận, mặc dù vị trí hộ bộ thị lang này không phải người của chúng ta, nhưng cũng không phải người của Đoan Vương cùng Hoài Vương, đây cũng không phải kết quả xấu nhất. Khang Vương đi đi lại lại trong đường, oán khí khó nên rồi bỗng nhiên nói, nghe nói, hắn bị Đường Ninh đánh một trận cho nên mới thông suốt. Trung niên mưu sĩ lập tức nói, điện hạ tuyệt đối không thể tin những lời đồn thất thiệt này mà hoài nghi Đường đại nhân, Phương Triết kia chính là tam nguyên cập đệ, mặc dù yên lặng hơn 10 năm, nhưng bệ hạ 10 phần coi trọng hắn, điện hạ không nên quên, Đường đại nhân còn xuất sắc hơn Phương Triết kia nhiều, nếu bởi chuyện này mà điện hạ giận chó đánh mèo tới Đường đại nhân. Thì đây chính là bởi vì nhỏ mà mất lớn. Những chuyện này đương nhiên bản vương đều biết. Khang Vương phiền muộn, cắn răng nói, thế nhưng bản vương không cam tâm a, một chức hộ bộ thị lang, bù đắp được bao nhiêu quan hệ trong triều, cứ như vậy chấp tay đưa tiễn, ngươi nói bản vương phải cam tâm như thế nào? Trung niên mưu sĩ tiếp tục khuyên, điện hạ, ngươi là đại sự, không thể luôn so đo nhất thời được mất, điện hạ không nên quên, hộ bộ thị lang này vốn thuộc về trận doanh của Đoan Vương. Bây giờ mặc dù nửa đường giết ra một tên Phương Triết, nhưng cũng không tiện nghi cho Đoan Vương, tiện nghi cho Đường gia, ai cũng không có tiện nghi, tính toán ra, chúng ta cũng không ăn thiệt thòi. Đường Ninh ca không ăn, ngươi được lời rồi. Phương Tiểu Nguyệt chuyển đồ ăn vốn chuẩn bị cho Đường Ninh sang cho Triệu Viên, nói ra, nhìn ngươi mập đến mức muốn chạy cũng không chạy nổi, ngươi như thế này thì làm sao Vương gia Mùi Mùi có thể thích ngươi. Thực sự ưa thích một người, thì sẽ không chỉ thích dáng vẻ của hắn. Hơn nữa, biểu tỷ ngươi trước kia còn béo hơn cả ta, hiện tại cũng biến thành gầy như vậy, về sau ta nhất định cũng có thể gầy giống như ngươi. Triệu Viên vừa ăn cơm, vừa nói, đúng rồi, tiểu cửu cửu thăng chức kia, lúc nào mời khách ăn cơm đấy?

Đoan Vương bước vào cung điện, thoáng không người chào, nhi thần thỉnh an mẫu phi. Đường Huệ Phi phất phất tay, nói ra, nơi này không có người ngoài, không cần đa lễ, ngồi đi. Nàng ngồi trên giường, hỏi, nghe nói Phương Triết được thăng nhiệm làm hộ bộ thị lang rồi. Đoan Vương nhẹ gật đầu, nói ra, cũng không biết phụ hoàng nghĩ thế nào, thăng một tên thị độc học sĩ liền ba cấp, đảm nhiệm vị trí quan trọng ở hộ bộ như vậy. Đường Huệ Phi nhìn hắn một chút, nói ra, mười mấy năm trước, ngươi còn quá nhỏ, chưa từng nghe về Phương Triết cũng là chuyện bình thường, vị trí hộ bộ thị lang, hắn ngồi chắc rồi, huống hồ, bệ hạ đề bạt Phương Triết cũng tốt hơn là đề bạt những người khác. Điều này ngược lại cũng đúng. Tâm tình Đoan Vương rõ ràng đã vui hơn một chút, nói ra, lần này Triệu Thành dùng giỏ trúc mà múc nước, toàn là công giả tràng, nhất định hắn tức giận không nhẹ, vì vị trí hộ bộ thị lang này mà hắn đã phí hết không ít khí lực. Nói xong hắn lại lắc đầu, nói ra, nhưng vị trí hộ bộ thị lang này vốn chính là người của chúng ta, nói cho cùng vẫn là chúng ta bị tổn thất, cậu bị điều đi quốc tử giám, trong triều có một số người nghĩ rằng Đường gia mất thế, nên bắt đầu đung đưa trái phải, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, con còn lấy cái gì để đấu cùng Triệu Thành? Đều do tên nghiệt chủng của Tiểu Di kia. Đường Huệ Phi nhìn hắn một chút, đôi mi thanh tú cau lại, nói ra, ta đã sớm khuyên bảo con, làm việc phải không kiêu không ngạo, không thể gấp gáp liều lĩnh, sở dĩ Đường gia như vậy chính là bởi vì quá mức vội vàng xao động, khiến bệ hạ bất mãn, ngươi thật sự cho rằng bệ hạ bởi vì một chút việc nhà của Đường gia mà điều cậu của ngươi đi quốc tử giám sao? Suy nghĩ của phụ hoàng, ai có thể đoán được? Đoan Vương uống một ngụm nước trà, nói ra, nhiều năm như vậy mà người cũng không lập hậu, cũng không lập thái tử, lại lưu Triệu Thành. Triệu Duệ và con ở trong kinh, cũng không biết. Im ngay. Đường Huệ Phi nhăn lông mày, đột nhiên vỗ bàn một cái, nói ra, lời nói đại nghịch bất đạo như vậy mà ngươi cũng có thể nói ra được. Đoan Vương lập tức nhận sai, nhi thần nhất thời hồ đồ, mẫu phi bớt giận. Đường Huệ Phi nhìn hắn, trầm giọng nói ra, ngươi nhớ kỹ, quyền quyết định cuối cùng hoàng vị truyền cho ai, chỉ có phụ hoàng của ngươi, tất cả ngoại vật đều chỉ có thể là trợ lực, quan trọng nhất vẫn phải dựa vào chính mình. Nếu ngươi không hăng hái thì dù Đường gia có hai vị tể tướng cũng không giúp được ngươi. Sắc mặt Đoan Vương nghiêm nghị. Nói, nhi thần thụ giáo. Đường Huệ Phi răng dạy hắn một phen, bầu không khí trong điện đột nhiên trở nên rất khẩn trương. Sau một khắc, bầu không khí khẩn trương này mới bị một giọng nói thanh thúy từ bên ngoài truyền đến đánh vỡ. Huệ Phi nương nương, con tới thăm người. Một thiếu nữ quần áo lộng lẫy từ ngoài điện chạy vào, kinh ngạc nói, à... Hoàng huynh cũng ở đây à? Đường Huệ Phi nhìn nàng, trên mặt tươi cười, nói ra, Mạn Nhi tới à, nhanh đến nơi này. Triệu Mạn đi tới ngồi xuống trước mặt của nàng, hỏi, Huệ Phi nương nương, vết thương của Cảnh ca ca đã tốt chưa, làm sao còn chưa vào trong cung thế? Đường Huệ Phi nói, Cảnh ca ca của ngươi bây giờ đã bị điều đến hộ bộ. Về sau không vào trong cung? À! Thiếu nữ giật mình, hỏi, vì sao thế? Có phải là hắn sợ ác nhân kia khi dễ hắn hay không? Nếu như hắn ta lại khi dễ Cảnh ca ca, ta sẽ để phụ hoàng trừng trị hắn ta. Đường Huệ Phi lắc đầu, nói ra, hắn dược điều đến hộ bộ là chuyện tốt, là phụ hoàng con đồng ý. Thiếu nữ nắm chặt nắm đấm, nói ra, Cảnh ca ca nhất định là sợ ác nhân kia, hắn hung như vậy, ngay cả con mà hắn còn dám hung, còn ưa thích đánh người, đều do hắn, hiện tại trong cung cũng không có người nào có thể theo con chơi. Nàng ngồi một lát trong Trữ Tuệ cung, sau đó lại thở phì phò trở về tẩm cung của mình. Một nữ quan từ bên ngoài đi vào, đi đến bên tai của nàng, nhỏ giọng nói vài câu. Tinh thần của nàng chấn động, lập tức hỏi, ngươi nói thật sao? Nữ quan kia nhỏ giọng nói, hồi công chúa, là ta để cho người tới Hàn Lâm viện nghe được, hẳn là thật. Hừ. Thiếu nữ khoanh tay trước ngực, nói ra, ăn bổng lộc quốc gia, lại cả ngày không làm nhiệm vụ. Người như vậy mà phụ hoàng thế còn coi trọng hắn. Nàng nghĩ một hồi, sau đó trên mặt chậm rãi hiện lên nụ cười, nói ra, chúng ta đi. Nữ quan kia nghi ngờ hỏi, đi nơi nào? Đi ngự thư phòng, ta muốn đi tìm phụ hoàng. Ngự thư phòng, Trần Hoàng bị thiếu nữ kéo đi ra cửa điện. Lắc đầu nói, Mạn Nhi, đừng hồ nháo, phụ hoàng còn có quốc sự phải xử lý. Thiếu nữ kéo cánh tay của ông ta, nói ra, phụ hoàng, tấu chương có nhiều như vậy, người cũng phê không hết, thái y đều nói rồi, người không thể ngồi lâu một chỗ, phụ hoàng và Mạn Nhi đi dạo trong cung một chút đi, Phụ hoàng phê duyệt tấu chương mệt mỏi, ra ngoài đi một chút, hít thở không khí, tản bộ sẽ có chỗ tốt đối với thân thể. Trần Hoàng đi theo nàng xuống bậc thang, kinh ngạc nói, hôm nay làm sao con lại quan tâm tới thân thể phụ hoàng thế? Người ta vẫn luôn rất quan tâm thân thể phụ hoàng. Trên mặt thiếu nữ lộ ra nụ cười. Nói ra, về sau con muốn bồi phụ hoàng đi nhiều một chút, như vậy thân thể phụ hoàng mới có thể tốt, là có thể sống lâu trăm tuổi. Trần Hoàng đứng trên quảng trường trống trải trước điện, thở sâu một hơi, quả nhiên cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng khoan khoái, mệt mỏi vừa rồi cũng thoáng tiêu giảm, cười cười, nói ra, vậy phụ hoàng cùng Mạn Nhi đi một chút đi. Hai người dẫn một đám hoàng quan cung nữ đi theo, xuyên qua mấy cánh cửa, thiếu nữ ngẩng đầu, bỗng nhiên chỉ về một tòa kiến trúc đằng trước, nói ra, phụ hoàng, phía trước chính là Hàn Lâm Viện, nếu không chúng ta đi Hàn Lâm Viện xem một chút đi. Trần Hoàng kinh ngạc nói, đi Hàn Lâm Viện làm gì? Thiếu nữ nghĩ nghĩ, nói ra, cả ngày phụ hoàng đều ở trong thâm cung, không biết tình hình bên ngoài, đi tới những nha môn này nhìn xem, thì biết bọn họ có phải đang lười biếng hay không, cho dù bọn hắn không có lười biếng, cũng có thể đốc thúc bọn hắn, để bọn hắn lúc nào cũng cần yêu cầu nghiêm khắc với chính mình, đền đáp triều đình, đền đáp quốc gia. Trần Hoàng chớp chớp mắt rồi gật đầu nói, tốt, vậy thì đi xem một chút đi. Sai dịch ở cửa ra vào Hàn Lâm Viện thấy phía trước có mười mấy bóng ngu ngoi đang đi tới, chuẩn bị tiến lên hỏi thăm. Đến khi hắn nhìn thấy trên quần áo một người đi đầu kia thêu kim long, hắn như ý thức được cái gì, dưới chân mềm nhũn, lập tức nói, tham kiến bệ hạ. Sai dịch kia run rẩy ngồi thẳng lên, nói ra, bệ hạ, tiểu nhân đi bẩm báo học sĩ đại nhân. Ai, ngươi dừng lại. Thiếu nữ vội vàng gọi hắn lại, nhìn xem Trần Hoàng nói ra, phụ hoàng, hắn đi vào bẩm báo, người nơi này sẽ có chuẩn bị, chúng ta cứ như vậy lặng lẽ đi vào, nhìn thấy mới là bộ dáng ngày thường của bọn hắn. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra, không cần bẩm báo. Hàn Lâm Viện là nha môn thanh quý, đại bộ phận quan viên đều mười phần nhàn tản. Chuyện viết thư biên sử gì đó cũng không cần vội vã, ngày bình thường trôi qua cực kỳ nhàn nhã. Trong một trị phòng, hai vị quan viên ngồi trước bàn đánh cờ, một người nắm vuốt một viên trắng, suy nghĩ hồi lâu mà vẫn không hạ cờ. Trên mặt một người đối diện lộ ra vẻ không kiên nhẫn, thúc giục nói, Trịnh đại nhân, thời gian ngươi suy nghĩ cả một chén trà rồi, rốt cuộc có hạ được không thế? Gấp cái gì? Vị quan viên kia liếc mắt nhìn hắn, nói ra, để cho ta suy nghĩ thêm một chút. Ngay lúc này, một cánh tay từ phía sau hắn vươn ra, chỉ vào một vị trí trên bàn cờ, nói ra, đánh nơi này. Trịnh đại nhân nhìn kỹ một chút, lập tức đại hỉ, đặt viên cờ trắng xuống, nói ra, đa tạ, đa tạ. Vị quan viên đối diện một chút giận dữ, nói ra, xem cờ không nói mới là quân tử chân chính, là ai đang lắm miệng. Chương 265, hùng hổ dọa người. Trần Hoàng chắp tay sau lưng nhìn hai người bọn họ, nói ra, còn chưa tới thời gian thả nha. Hai người các ngươi đã bắt đầu đánh cờ ở trong Hàn Lâm Viện, đúng là có mấy phần nhàn hạ thoải mái. Vị quan viên vừa mở miệng lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đứng đối diện với hắn, cả người hắn lại giống như là bị lôi đình đánh trúng. Hai chân hắn mềm nhũn, lập tức quỳ rạp xuống đất, run giọng nói, thần, thần không biết là bệ hạ thứ tội, thứ tội. Trịnh đại nhân cầm cờ trắng kia cũng run rẩy, quay đầu lại, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn. Đều lập tức quỳ xuống, cao giọng nói, bệ hạ thứ tội. Người tới, mang hai kẻ bỏ rơi nhiệm vụ này mang ra ngoài, đánh mỗi người 20 đại bản. Nghĩ đến chính mình phê duyệt tấu chương đến mức đau đầu, đám quan viên này thế mà lại nhàn nhã đến mức đánh cờ, Trần Hoàng trầm mặt, nhìn về phía một người trong đó, lại bổ sung, xem cờ không nói mới là quân tử chân chính, cho vị quân tử chân chính này thêm 10 heo. Hai vị quan viên của Hàn Lâm Viện bị che miệng kéo ra ngoài. Thiếu nữ nhìn Trần Hoàng, thở dài nói, phụ hoàng, Hàn Lâm Viện ở trong cung, bọn hắn còn dám lười biếng như vậy. Nhà môn phía ngoài còn không biết đã lỏng lẻo thành bộ dáng gì rồi. Trần Hoàng có chút tức giận đi ra cửa, nói ra, đi tới gian tiếp. Ông ta cho lùi phần lớn hoạn quan, chỉ dẫn theo hai người, đi vào một gian trị phòng nào, trong trị phòng chính là một trận người ngã ngựa đổ. Trong trị phòng Hàn Lâm Viện, có người uống trà, có kẻ đánh cờ. Nói chuyện phím, đương nhiên cũng có người thực sự bề bộn nhiều việc, những người này phần lớn là tân tấn tiến sĩ năm nay, sau khi Trần Hoàng sai người kéo ra ngoài mấy người, náo ra động tĩnh, đã khiến toàn bộ Hàn Lâm viện biết được. Hàn Lâm học sĩ bước nhanh tới. Hoảng sợ nói, Hàn Lâm học sĩ Chu Bác tham kiến bệ hạ. Trần Hoàng nhìn hắn, trầm giọng nói, Chu học sĩ, ngươi khiến trẫm rất thất vọng. Trong lòng Chu học sĩ thoáng lộp bộp một chút, lập tức nói, thần quản giáo cấp dưới vô phương, mong bệ hạ trách phạt. Trần Hoàng nhìn hắn rồi nói ra, triệu tập hết quan viên Hàn Lâm viện lại. Trên mặt thiếu nữ kia lộ ra vẻ tiếc nuối, đáng lẽ phải nghe ngóng tốt trị phòng của Đường Ninh kia, vừa tiến vào Hàn Lâm viện là xong đi vào, giờ phút này để hắn được tin tức, hơn phân nửa là sẽ tránh được một trận đánh gậy. Không bao lâu sau, tất cả quan viên Hàn Lâm viện đều bị tụ tập trong viện. Chu học sĩ nhìn một chút, hỏi, tất cả mọi người đã đến đông đủ sao? Một tên Hàn Lâm tu soạn nói, hình như Đường tu soạn còn đang ở trong trị phòng. Chu học sĩ giật mình, không rõ có chuyện gì quan trọng hơn so với bệ hạ triệu kiến, lập tức hỏi, hắn ở trị phòng làm gì? Quan viên kia thành thật trả lời, hạ quan, lúc hạ quan đi ra, Đường tu soạn đang ngủ. Thiếu nữ nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác. Đường Ninh chưa từng có nghĩ tới, sinh hoạt ở Hàn Lâm viện lại nhàm chán như vậy. Ngoại trừ đọc sách chính là chép sách, tất cả đều là nam nhân. Ngay cả một nữ hài tử đẹp mắt cũng không có, hắn rốt cục đã bắt đầu hiểu được vì sao 14 năm Phương Triết ở đây đều luôn ngủ. Nhàm chán đến trình độ này, ngoại trừ đi ngủ, còn có thể làm gì? Sau khi viết hai quyển thoại bản, mí mắt của hắn cũng bắt đầu không mở ra được, hai vị tu soạn đối diện hắn ngồi đánh cờ kia, tiếng quân cờ đập trên bàn cờ giống như là bài hát tru con vậy, hắn nằm nhọại trên mặt bàn. Rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Hôm nay viết quyển mới, Thiên Tiên Phối, nằm mơ thế mà lại mơ tới thất tiên nữ tắm rửa, càng thêm ly kỳ chính là, trong đó có một tiên nữ có dáng vẻ rất giống vị công chúa mà hắn từng gặp trong cung kia. Không chỉ như vậy, tiên nữ kia còn là tiên nữ lưu manh, đi lên đã muốn cởi quần áo của hắn. Triệu Mạn kéo ống tay áo Đường Ninh, lớn tiếng nói, đứng dậy, ngươi đứng lên. Tiên nữ trong mộng có khí lực rất lớn, nhưng hắn làm phụ nữ có chồng làm sao có thể khuất phục, thế là Đường Ninh lớn giọng hô một tiếng, cô nương xin tự trọng, tiên nữ kia giống như bị hù dọa, cuối cùng buông hắn ra. Sau đó giấc mộng của hắn đã tỉnh, nhìn thấy một thiếu nữ đứng trước mặt của hắn, vẻ mặt kinh hãi, lại nhìn phía trước còn có mấy người, theo thứ tự là hoàng đế và học sĩ Hàn Lâm, mấy tên quan viên khác của Hàn Lâm viện. Hoàng đế làm sao lại xuất hiện ở Hàn Lâm viện, giấc mộng của hắn đúng là càng ngày càng ly kỳ. Đường Ninh lại nằm xuống, điều chỉnh tư thế thoải mái, một lần nữa nhắm mắt lại. Thiếu nữ ủy khuất nắm lấy ống tay áo Trần Hoàng, nói ra, phụ hoàng, ngươi nhìn hắn. Khục. Cuối cùng Hàn Lâm học sĩ không nhịn được nữa mới ho một tiếng. Đường Ninh mở to mắt, ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện Trần Hoàng và Hàn Lâm học sĩ còn đứng tại đó. Hắn đột nhiên đứng người lên, ông quyền nói, thần tham kiến bệ hạ. Trần Hoàng nhìn hắn, hỏi, vừa mới nhập chức đã lười biếng như thế. Hàn Lâm viện, là chỗ để ngươi ngủ sao? Đường Ninh đứng ra, không người nói, thần vừa xem điển tịch, thời gian lâu dài nên quá mức mệt nhọc, không cẩn thận nên ngủ mất, mong bệ hạ trách phạt. Trần Hoàng phất phất tay, nói ra, đã là đọc sách mệt mỏi, cũng không sao. Thiếu nữ kia tiến lên mấy bước, chỉ vào một phần cuộn giấy trên bàn hắn, nói ra, phụ hoàng, tuyệt đối không nên bị hắn lừa. Hắn rõ ràng là xem thoại bản. Công chúa nói thế là vì không hiểu. Đường Ninh giải thích nói, suy nghĩ của con người không thể chỉ chuyên chú vào một vật, điển tịch nhìn lâu, rồi lại xem thoại bản. Đó là vì khổ nhàn kết hợp, có thể rất nhanh giữ vững tinh thần. Người đang giảo biện. Thiếu nữ cầm lấy một bản sách thật dày mà hắn đặt ở bên cạnh bàn, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, hỏi, ngươi nói vừa rồi ngươi đang nhìn điển tịch. Đường Ninh ngửi được hương vị âm mưu trên thân thiếu nữ này. Hắn nhẹ gật đầu, nói ra, đúng thế. Thiếu nữ nhìn hắn một cái, nói ra, vậy ngươi nói một chút, quyển sách này nói cái gì? Hoàng đế cũng không so đo, nàng chỉ là một công chúa còn níu lấy không thả. Đường Ninh nhìn thiếu nữ hùng hổ dọa người, cuối cùng cũng hiểu ra, vị công chúa này đến tìm hắn để gây phiền phức. Hắn nhìn thiếu nữ này, hỏi, cuốn sách này có 70 quyển, không biết công chúa nói tới quyển nào? Thiếu nữ chống nạnh, hỏi, ngươi nói, quyển 30 của cuốn sách này giảng cái gì? Bao gồm cả Hàn Lâm học sĩ, chư vị quan viên Hàn Lâm viện cũng hơi lắc đầu.

Đến khi đi tới bên người Đường Ninh, nụ cười trên mặt hắn mới nở ra, nói ra, Đường tu soạn vất vả, vào nhà nghỉ ngơi một chút đi. Hôm nay mặt mũi của Hàn Lâm viện toàn bộ nhờ Đường Ninh vãn hồi lại, thái độ của Chu học sĩ đối với hắn tự nhiên là khác, huống chi đối tốt với hắn một chút, về sau hắn cũng không đến mức động thủ với mình nhỉ. Khi tất cả mọi người đứng ở trong sân phơi nắng, mà một mình lại trở về phòng đi ngủ, đó chính là hành động rất không sáng suốt, về sau rất có thể sẽ bị quần thể cô lập. Nhưng Đường Ninh vốn là kẻ độc lai độc vãng, hai tên tu soạn đáng ghét kia lúc chạy ra thế mà không gọi hắn, món nợ này trước tiên phải ghi lại. Khi hắn trở về trị phòng, lại nhìn thấy vị Bình Dương công chúa kia đang ngồi ở vị trí của hắn. Nàng đang đọc Thiên Tiên Phối, say sưa ngon lành. Đường Ninh đi qua, lấy bản thảo lại. Tiểu nha đầu vừa rồi còn hùng hổ dọa người, muốn hắn bị hoàng đế kéo ra ngoài đánh roi, cố ý làm khó dễ hắn lâu như vậy, vừa rồi khi Trần Hoàng khen hắn, nàng còn đứng ở bên cạnh, miết miệng tỏ vẻ khinh thường, đối xử với hắn như vậy còn muốn xem sách của hắn, không có cửa đâu. Triệu Mạn đứng lên, thở phì phò nói, đưa cho ta. Đường Ninh mặt không chút thay đổi nói, không cho, đây là của ta. Triệu Mạn chống nạnh nói, ta nói ngươi cho ta thì ngươi phải cho ta. Đường Ninh không động, vì sao? Ngươi là hoàng đế sao? Triệu Mạn càng thêm tức giận, ta là công chúa. À, ai mà không phải đâu. Đường Ninh giật giật khóe miệng, công chúa thì làm sao, ai mà không phải tiểu công chúa, từ trên người nàng lại chẳng nhìn ra một chút dáng vẻ gì của công chúa cả, hội chứng công chúa còn tạm được. Không đúng, hội chứng công chúa chỉ là những người bình thường có lòng tự tin quá mạnh luôn cho là mình là công chúa, muốn toàn bộ thế giới phải sủng ái nàng, cả địa cầu đều phải quay quanh nàng, nàng ấy vốn chính là công chúa, cho nên cũng không tồn tại hội chứng công chúa. Vậy nàng chính là có bệnh. Triệu Mạn cau mày nói, ngươi nói cái gì? Đường Ninh thu quyển mới kia lại, nói ra, ta nói cho dù ngươi là công chúa, cũng không thể đoạt đồ của người khác. Triệu Mạn ưỡng ngực, nói ra, ta cứ đoạt đấy, ngươi có thể làm gì ta, ngươi dám đánh ta sao? Đường Ninh lạnh nhạt nói ra, ta sẽ thượng tấu vạch tội ngươi. Ngươi! Triệu Mạn chỉ vào hắn, tức giận dậm chân mà nói không ra lời. Mặc dù phụ hoàng sẽ không vì hắn vạch tội mà trừng phạt nàng, nhưng nếu chuyện này truyền đi, nàng làm người thế nào, tất cả mọi người đều sẽ biết Bình Dương công chúa ưa thích đoạt đồ vật của người khác. Về sau nàng còn gả đi thế nào? Khiến nàng càng tức giận chính là từ nhỏ đến lớn, phụ hoàng và đám hoàng huynh hoàng tỷ đều sủng ái nàng, đám hoạn quan cung nữ đều sợ nàng, nhưng đại gia tử đệ mà nàng biết cũng đều không dám đắc tội với nàng, cho tới bây giờ chưa từng có người nào dám nói chuyện cùng nàng như thế. Một tiểu nha đầu bị làm hư mà thôi, ngay cả Đường gia mà hắn còn thắng được, còn sợ không đấu lại nàng. Ta mới không nguyện ý xem thứ đồ nát của ngươi, Thiên Tiên Phối mới ra đến quyển thứ ba, đây là hàng giả. Nàng nhìn Đường Ninh, phẫn hận nói một câu rồi quay đầu bỏ chạy. Đến hôm nay Đường Ninh mới gặp được cái gì gọi là điêu ngoa, con bé này không nhỏ hơn Tình Nhi bao nhiêu, so với Tiểu Như Tiểu Ý cũng chỉ nhỏ hơn một hai tuổi, tính cách lại khác nhau một trời một vực. Nàng giả mang, cũng không giống Đường Yêu Tinh giả mang, một người là điêu mang, một người lại là giả mang, Đường Ninh vẫn ưa thích giả mang hơn một chút. Sau khi thả nha, hắn mới viết xong một phần cuối cùng của quyển mới, chậm trễ một lúc mới đi ra khỏi trị phòng. Cố Bạch và đám tân tấn tiến sĩ Hàn Lâm đã về nhà, những quan viên khác còn đứng ở trong viện đấy, vừa rồi Đường Ninh viết đến nhập thần. Không chú ý tới bên ngoài trời đang mưa, hơn nữa mưa còn không nhỏ. Hắn đi từ một bên hành lang tới cửa chính, hôm nay đi ra ngoài quên mang theo dù, nhìn kiểu mưa này e rằng một lát cũng không dừng được. Triệu Mạn và một cung nữ vui sướng đi tới, nhìn thấy Đường Ninh đứng dưới mái hiên, vui vẻ nói, ha ha, không mang dù à, xối chết ngươi. Trong lòng Đường Ninh không biết nên nói gì, vì công chúa này cũng thật sự là nhàn. Nàng còn cố ý chạy tới nhìn hắn bị dầm mưa, Đường Ninh không để ý đến nàng. Khi hắn đang định đi vào mượn dù thì một bóng người từ đằng xa chạy tới, nói ra, Đường Ninh ca. Huynh không mang dù sao, chúng ta cùng trở về đi. Phương Tiểu Nguyệt chạy hai ba bước đi đến dưới hiên, đưa dù của chính mình cho hắn. Đường Ninh lườm công chúa ngây thơ kia một chút, nắm tay Phương Tiểu Nguyệt, cùng đi ra cửa cung. Triệu Mạn nhìn theo bóng lưng bọn hắn rời đi, nàng tức giận dậm chân, chúng ta trở về. Hàng Lâm viện cách năm ngày lại có một ngày nghỉ mộc. Một trận mưa hôm qua cũng không rơi lâu, không khí ngày thứ hai đặc biệt mát mẻ, con đường cũng không còn vũng bùn. Đường Ninh thừa dịp một ngày nghỉ mộc này, mang theo cả nhà ra ngoài ngoại thành đạp thanh, ban đêm lại đi thiên nhiên cư. Tô Hồ Ly cùng hắn có ước hẹn 5 ngày, vừa vặn có thể đặt ở ngày nghỉ mộc. Tô Mị nằm trên giường, nghiêng người sang hắn, hỏi, ngươi muốn một mực để mẹ trốn ở chỗ này sao? Mặc dù trên danh nghĩa Tô Hồ Ly là chị nuôi của hắn, nhưng nghe nàng nói như vậy hắn vẫn cảm thấy là lạ. Đường Ninh nghĩ một chút rồi nói ra, có thể sẽ làm phiền ngươi thêm một thời gian rất dài. Đối với việc này, có thể rút củi dưới đáy nồi, nhưng nói cho cùng, hắn vẫn không có thực lực chính diện chống lại Đường gia, thậm chí là toàn bộ kinh sư, cũng không có người nào có thể chính diện chống lại Đường gia. Một khi bị người phát hiện, không chỉ là Đường gia, hắn còn không có cách nào ăn nói với hoàng đế. Trước khi chưa nghĩ được phương pháp giải quyết tốt hơn, chỉ có thể để như thế này. Người một nhà nói tạ ơn cái gì? Tô Mị che miệng ngáp một cái, đặt một cánh tay trên người hắn, nói ra, đệ đệ ngoan, tỷ tỷ buồn ngủ. Trường Ninh cung. Triệu Mạn nằm trên giường, lăn qua lăn lại, rất nhanh lại đứng lên, hỏi, làm sao còn không trở về? Một tên cung nữ nói ra, điện hạ không nên gấp gáp, cũng nhanh thôi. Nàng vừa dứt lời, đã có một cung nữ từ bên ngoài chạy vào, nói ra, điện hạ. Mua về rồi. Triệu Mạn để chân trần từ trên giường nhảy xuống, nhận lấy đồ vật trong tay cung nữ, cười nói, tên ngốc kia, không biết từ nơi nào mua được hàng giả, còn tưởng thành bảo bối. Ánh mắt của nàng nhìn về phía cuộn giấy trong tay, nụ cười trên mặt dần dần cứng đờ. Hàng Lâm Viện. Sau chuyện lần trước, học sĩ đại nhân tiến hành chỉnh đốn kỷ luật đối với Hàng Lâm Viện, tất cả mọi người không được tới trễ về sớm, không được tùy ý xin phép nghỉ, thời gian lên nhà không được đánh cờ, không rảnh rỗi trò chuyện, không được đi ngủ, không được làm chuyện không quan hệ tới công vụ. Một khi bị phát hiện, chắc chắn nghiêm trị. Hắn vừa mới ngồi xuống không lâu, Hàng Lâm học sĩ đã đi tới, cười nói, thời gian của Đường tu soạn, có thể tự do an bài, bệ hạ ký thác kỳ vọng rất cao đối với Đường tu soạn cũng có phương pháp học tập thích hợp, bản quan không cần khoa tay múa chân. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói như thế chẳng phải là về sau hắn có thể tùy ý đi làm đi ngủ, đi làm viết bản thảo. Hắn vừa mới mài mực xong, đã có một bóng người từ ngoại cửa đi tới, mắt to nhìn hắn hỏi, có phải ngươi biết Ngưng Ngưng cô nương hay không? Chương 267, Công chúa Oa Oa, Ngưng Ngưng cô nương. Chính là Ngưng Ngưng cô nương viết Bạch Xà Truyện, Bảo Liên Đăng cùng Thiên Tiên Phối. Đường Ninh buông xuống cây bút vừa nhấc lên, gật đầu nói, có biết. Chuyện này cũng chẳng có cái gì phải giấu giếm, trải qua một chuyện lần trước, ở trong kinh có người nào không biết đường nhân trai là do hắn mở, thậm chí còn có một số truyền ngôn nói đường Ngưng Ngưng chính là hắn, dân gian có nhiều người có suy đoán này lắm. Đầu năm nay, nữ tử mượn bút danh là nam tử lại lấy bút danh nữ tử đều có rất nhiều, đã sớm không còn mới mẻ. Thật sự, Triệu Mạn rất kinh ngạc, lẩm bẩm nói, Đường Ninh, Đường Ngưng Ngưng, Ngưng Ngưng cô nương là tỷ tỷ hay là mùi mùi của ngươi, ngươi giới thiệu cho ta biết có được hay không? Không được. Không biết nha đầu này là thật ngốc hay giả ngu, hai ngày trước còn nghĩ trăm phương ngàn kế hãm hại hắn, hiện tại cứ như vậy ngay thẳng cầu hắn hỗ trợ. Người khác coi nàng là công chúa để sủng ái nàng nuông chiều nàng, công chúa của hắn là Tiểu Như Tiểu Ý, là Tiểu Tiểu, cũng không phải thiếu nữ mắc hội chứng công chúa này. Triệu Mạn nóng nảy, hỏi, vì sao không được? Đường Ninh lắc đầu nói, nàng sợ người lạ. Không gặp ngoại nhân. Triệu Mạn nghĩ nghĩ một chút rồi nói, vậy ngươi xem xong bản thảo mà trên thị trường còn chưa mở bán, có thể cũng cho ta xem hay không? Không thể. Triệu Mạn càng sốt ruột, vì sao? Đường Ninh đàng hoàng nói, bởi vì hai ngày trước ngươi còn hãm hại ta, muốn bệ hạ đánh ta. Triệu Mạn há to miệng, phát hiện chính mình không phản bác được. Nàng nghĩ một chút rồi miết miệng nói ra, đó là bởi vì ngươi khi dễ Đường Chiêu ca ca, Đường Cảnh ca ca. Vậy ta mặc kệ. Đường Ninh lắc đầu nói ra, ta chỉ biết là ngươi hãm hại ta, cho nên ta không cho ngươi xem. Nàng nhìn Đường Ninh, khóc lóc kể lể, ngươi khi dễ ta, oa oa. Đường Ninh bất động. Ngươi chờ. Thiếu nữ trừng mắt liếc hắn một cái, uốn éo mông tức giận rời đi, Đường Ninh lại nhấc bút lên, hy vọng nàng đừng tới phiền hắn nữa. Ngự thư phòng, thiếu nữ kéo cánh tay Trần Hoàng, ủy khuất nói, phụ hoàng, hắn khi dễ Đường Chiêu ca ca, Đường Cảnh ca ca, hiện tại lại khi dễ con. Trần Hoàng buông bút song xuống, nói ra, ngươi gọi Đường Chiêu ca ca, gọi Đường Cảnh ca ca, kỳ thật cũng nên gọi hắn một tiếng ca ca. Thiếu nữ cả giận nói, ta mới không có ca ca như thế. Mạn Nhi đừng hồ nháo. Trần Hoàng nhìn nàng, lắc đầu nói, hắn từ nhỏ đã chịu không ít khi dễ, thật vất vả mới đi đến bây giờ, ngươi cũng không nên khi dễ hắn. Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, nói ra, hừ, ta chỉ thấy hắn khi dễ qua người khác, còn có ai có thể khi dễ hắn. Trần Hoàng nhìn nàng, giải thích nói, ngươi không biết, 20 năm trước. Một lát sau, hốc mắt thiếu nữ hồng hồng, lau lau nước mắt, hỏi, vậy về sau mẹ hắn đâu? Trần Hoàng lắc đầu, nói ra, không thấy. Thiếu nữ từ nhỏ đã mất đi mẫu thân lập tức nở rộ trái tim đồng tình, lẩm bẩm nói, a, hắn đã lớn như vậy, mà chưa từng gặp qua mẹ hắn. So với Mạn Nhi còn đáng thương. Viết gần một canh giờ, Đường Ninh ra trị phòng hít thở một lát, đến khi trở về đã phát hiện Triệu Mạn lại ngồi ở vị trí của hắn. Triệu Mạn chỉ vào hắn, nói ra, ngươi gạt ta. Đường Ninh nhìn nàng, hỏi, ta lừa ngươi cái gì hả? Triệu Mạn chỉ vết mực vừa mới kho trên giấy, nói ra, thiên tiên phối là ngươi viết, ngươi chính là Đường Ngưng Ngưng. Ta có nói không phải ta sao? Ngươi cũng không nói là ngươi. Tại sao ta phải nói cho ngươi biết người đó là ta? Triệu Mạn bị hắn nói có chút choáng, ghép lại cuộn giấy trên bàn, nói, ta lấy về nhìn. Đường Ninh nhìn nàng, nói ra, ta không đồng ý, ngươi chính là đoạt. Triệu Mạn khinh thường nói, ta cứ đoạt đấy, ngươi làm gì được ta? Gặp Đường Ninh đi qua, nàng vội vàng nhét cuộn giấy vào ngực, nói ra, ngươi dám đến cầm sao? Đường Ninh thật sự là không dám. Việc này nếu như bị người khác nhìn thấy, con bé này lại hô lớn vài tiếng phi lễ, trong sạch của hắn sẽ bị hủy sạch. Trong sạch là thứ yếu, phi lễ công chúa, bị ổi với thiếu nữ, bất luận tội gì cũng là tội lớn. Hắn duy trì khoảng cách ba bước với nàng, nói ra, ngươi xem đi, xem hết thì trả lại cho ta chỉ có một phần này. Triệu Mạn thè lưỡi với hắn, làm mặt quỷ, không trả cứ không trả, ai bảo ngươi khi dễ ta. Không trả thì không trả hắn cũng không cần, nhưng mà tiện nghi của hắn cũng không phải dễ chiếm như vậy, hy vọng về sau nàng không hối hận. Từ lần bệ hạ đột nhiên tới Hàn Lâm Viện, toàn bộ Hàn Lâm Viện đã phát sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong các trị phòng, không còn quan viên ngồi hạ cờ nói chuyện trời đất nữa, đám người mỗi người chăm chỉ quản lý chức vụ của mình, cho dù không có việc gì, cũng sẽ tìm một số chuyện tới làm, chuyện này khiến áp lực của đám người tân tấn Hàn Lâm giảm nhiều. Có biến hóa này không chỉ là Hàn Lâm Viện, bao gồm cả lục bộ, từng quan nha trong kinh đều tiến hành chỉnh đốn nha môn. Ngoại trừ việc không thể đến trễ về sớm, tiêu cực biến nhát ra, các nha môn còn chú trọng cả việc vệ sinh nữa. Dù sao, hôm nay bệ hạ đã tới Hàn Lâm Viện, ngày mai cũng có thể đi Quốc Tử Giám, hai ngày nữa cũng có thể sẽ đột ngột tới thăm một nha môn nào đó trong lục bộ, đề phòng cẩn thận, lo trước khỏi họa. Mạn Nhi ra chủ ý này thật tốt. Trần Hoàng nhìn Ngụy Giang đưa tới một phần tấu chương, nói ra, về sau mỗi tháng trẫm đều sẽ bớt thời gian đi tới hai quan nha để dạo. Để những kẻ ngồi không ăn bám, tiêu cực biến nhát kia đều cẩn thận cho trẫm, bắt được một tên, trẫm sẽ nghiêm trị một tên. Ngụy Giang cười cười, không người nói, bệ hạ anh minh. Trần Hoàng buông tấu chương xuống, hỏi, chuyện trên thảo nguyên đã trù bị thế nào? Ngụy Giang nói, hồi bệ hạ, còn chưa có tình báo của gián điệp truyền về. Nhưng đoạn thời gian trước, triều đình phái ra thương đội, đã liên hệ cùng thuộc hổ bộ, bọn hắn nguyện ý dùng ngựa đổi lấy binh khí cùng lương thực của chúng ta, dựa theo thời gian thì hẳn là đã trù bị đầy đủ rồi. Ngựa trên thảo nguyên là đồ tốt. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, lại hỏi, Sở Quốc thì sao? Ngụy Giang tiếp tục nói ra, Sở Quốc lựa chọn đến đỡ giáp tốc bộ, tốc độ của bọn hắn hẳn là còn nhanh hơn chúng ta một chút, có lẽ đã sớm trù bị hoàn tất, kể từ đó. Nguy hiểm trên thảo nguyên có thể giải. Hoàng Nhan bộ cường đại tới đâu, cũng chỉ là một bộ tộc trên thảo nguyên, đối đầu với hai đại bộ liên hợp lại, cũng đã có chút giật gấu vá vai, bây giờ bọn hắn cần đối mặt, không chỉ là hai đại bộ giáp tốc cùng thuộc hổ, mà còn có Trần Quốc cùng Sở Quốc phía sau bọn hắn, gần như không có khả năng thủ thắng. Trần Hoàng nhìn ra ngoài điện, chậm rãi nói, Nguy hiểm trên thảo nguyên có thể giải, nhưng nguy hiểm từ Sở Quốc lại ngày càng cấp bách. Sở Quốc ngày càng cường đại đã thành sự thật, tuy nói Trần Sở giao hảo đã nhiều năm, nhưng giữa quốc gia và quốc gia, chỉ có lợi ích, một khi quốc lực Sở Quốc vượt qua Trần Quốc, nước bạn đảo mắt đã có thể biến thành địch bang. Ngụy Giang nghĩ nghĩ, nói ra, tuy nói Sở Hoàng đương đại chính là hùng chủ một đời, nhưng hai năm gần đây, thân thể của hắn có vẻ không tốt lắm, thái tử Sở Quốc lại bình thường, chuyện về sau khó mà nói chắc được đâu. Bệ hạ lo lắng làm gì? Trần Hoàng thở dài, nói ra, trẫm không thể không lo lắng, Sở Hoàng đương đại chính là Trung Hưng chi chủ hiếm thấy, Sở Quốc trong tay hắn, quốc lực ngày càng tăng lên, mặc dù hai năm này thân thể hắn không tốt, nhưng bào đệ cùng cha cùng mẹ với hắn kia cũng là người hùng tài đại lược, nhiếp chính hai năm, Sở Quốc càng ngày càng cường phú, lại nhìn Trần Quốc ta, trẫm sao có thể an tâm buông tay. Ngụy Giang cười cười, nói ra, triều ta có hai vị trạng nguyên tam nguyên cập đệ, kinh thiên vĩ địa, trong triều cũng có vô số hiền thần, chính là trầm rộ từ khi lập quốc đến nay chưa bao giờ có. Bệ hạ quá lo lắng. Trường Ninh Cung. Triệu Mạn xem hết một quyển Thiên Tiên Phối mới nhất, cả người có chút choáng váng. Trước kia khi nàng đọc Thiên Tiên Phối, liên hệ tự nhiên là thất tiên nữ, bởi vì những chuyện nàng ấy gặp phải, khi thì lo lắng, khi thì vui vẻ. Dù sao, thất tiên nữ kia là nữ nhi thiên đế, nàng là nữ nhi hoàng đế, thân phận các nàng tương tự, rất dễ dàng có thể thay vào. Nhưng hôm nay nàng xem quyển mới Thiên Tiên Phối, viết đến một vị công chúa nhân gian, vị công chúa kia điêu ngoa tùy hứng, dã man vô lý, luôn yêu thích đoạt đồ của người khác, trừ cái đó ra. Còn ưa thích oa oa. Hắn còn lấy cho vị công chúa này một tên hiệu, gọi là oa oa công chúa. Nhìn một quyển này, nàng cũng không còn cách nào thay vào thất tiên nữ. Tức chết ta rồi, hắn cố ý. Thiếu nữ xé nát vài trang giấy kia, tức giận lăn lộn trên giường. Chương 268, Hảo ca ca, người cố ý. Đường Ninh mở giấy ra, nhấc bút lên, Triệu Mạn giống như là một con gà mái nhỏ tức giận, đôi mắt trừng lớn, đứng đối diện nhìn hắn. Đường Ninh hơi dịch ghế về phía sau, giữ một khoảng cách nhất định với nàng, tránh trường hợp người khác nhìn thấy lại hiểu lầm. Triệu Mạn hai tay xoắn lại cùng một chỗ, thân thể khẽ lay động, ta mặc kệ, ta không muốn làm công chúa oa oa. Ai nói ngươi là công chúa oa oa? Công chúa oa oa thích đoạt đồ vật của người khác, công chúa điện hạ cũng thích sao? Ngươi! Triệu Mạn vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, cười nói ra, người ta đương nhiên không thích. Vậy ngươi dự định viết công chúa oa oa như thế nào? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra, đây chỉ là một nhân vật không quan trọng lắm, để nàng đi hòa thân đi, còn có thể cống hiến vì quốc gia, về sau rốt cuộc sẽ không xuất hiện. Không được! Triệu Mạn nóng nảy, nói ra, ta không muốn công chúa oa oa đi hòa thân. Vậy để nàng tùy tiện gả cho một tử đệ vương công quý tộc. Cũng không được. Tìm lý do để nàng bệnh chết. Không nên. Cái này cũng không được, cái kia cũng không xong, Đường Ninh đưa bút cho nàng, nói ra, cho ngươi bút này, ngươi đến viết đi. Ta viết và ngươi viết lại khác nhau. Triệu Mạn uốn éo vòng eo, nói ra, hảo ca ca, ngươi viết công chúa oa oa tốt một chút đi. Lạch cạch. Lạch cạch. Hai vị tu soạn hàng lâm nhìn như đang làm việc, kỳ thật toàn bộ lực chú ý đều đặt ở bên này, lúc này bút trong tay họ rơi xuống trên bàn, trong lòng càng sợ hãi. Đường tu soạn không chỉ là hồng nhân trong mắt học sĩ đại nhân, càng là hồng nhân trong mắt bệ hạ, lần trước bệ hạ đột nhiên đến hàng lâm viện, bọn hắn không gọi hắn tỉnh lại đã đắc tội với hắn một lần. Mấy ngày nay, bọn hắn vốn muốn tìm một cơ hội bồi tội, nhưng còn chưa tìm được cơ hội mở miệng. Lần này lại đụng phải một chuyện mà bọn hắn không nên nhìn thấy, bọn hắn không đắc tội nổi với Đường tu soạn, càng không đắc tội nổi với công chúa. Không được, bọn hắn là không thể đợi tiếp ở nơi này nữa, nhất định phải nhanh chóng cầu học sĩ đại nhân giúp bọn hắn đổi một trị phòng, cứ ở chỗ này ở lâu, đừng nói là hoạn lộ, sợ là mạng nhỏ cũng khó bảo đảm. Ngừng. Vị công chúa oa oa này gọi một tiếng hảo ca ca. Khiến Đường Ninh nhịn không được một cái giật mình, vội vàng nói, công chúa điện hạ gọi ta Đường Ninh liền tốt. Triệu Mạn nhìn hắn, nói ra, ta gọi Đường Chiêu ca ca. Cũng gọi Đường Cảnh ca ca, đương nhiên cũng có thể gọi ngươi là ca ca. Thế mà lại so hắn với Đường Nhị ngốc, Đường Ninh chắp tay, nói ra, Đường Ninh không dám xưng huynh gọi muội cùng công chúa. Không nói cái này. Triệu Mạn nhìn hắn, nháy nháy mắt, nói ra, chúng ta làm giao dịch thì thế nào? Đường Ninh uống một ngụm trà tự an ủi rồi hỏi, giao dịch gì? Triệu Mạn cười hì hì nhìn hắn, nói ra, ta đây, về sau không đối nghịch cùng ngươi, cũng không để phụ hoàng đánh ngươi, còn người viết kết cục công chúa oa oa tốt một chút, về sau nếu có bản thảo mới, cũng trước hết để cho ta xem một chút. Thế nào? Đây chính là tư duy điển hình của ác nhân, bởi vì ta không làm phiền ngươi, cho nên ngươi phải nghe ta nói, nếu là oa oa nào khác nói với hắn như vậy, Đường Ninh đã đập một bàn tay tới. Nhưng ai bảo oa oa này lại là công chúa, người hoàng gia đều không thể đắc tội. Tùy tiện cho nàng một kết cục rồi đuổi nàng là được, tránh để cả ngày nàng đến nơi này làm phiền chính mình, nếu truyền đi, người khác còn tưởng rằng hắn thông đồng với công chúa trong cung, về sau hắn còn làm người thế nào? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, thành giao. Hắn kéo tới một trang giấy, nói ra, lập chứng từ đi. Triệu Mạn khoát tay áo, nói ra, không cần, ta tin tưởng ngươi. Đường Ninh kiên trì nói, vẫn nên lập một cái đi. Hắn cũng tin tưởng mình, mấu chốt là hắn không tin tưởng người nào đó, vẫn nên viết chứng từ thì tốt hơn, giấy trắng mực đen, ai cũng đừng nghĩ chống chế. Triệu Mạn ký tên của mình trên giấy, sau đó mới phản ứng được, nhìn Đường Ninh, tức giận hỏi, ngươi có ý gì? Thật vất vả mới tiễn được công chúa oa oa rời đi, Đường Ninh mới có thời gian bắt đầu làm việc. Cùng lúc đó, trong trị phòng nào đó, Hàn Lâm học sĩ nhìn hai tên Hàn Lâm tu soạn, cau mày nói, các ngươi muốn đổi trị phòng. Trong Hàn Lâm viện, bình thường là ba người hoặc bốn người một gian trị phòng, quan viên phẩm cấp hơi thấp, thì sáu người hoặc tám người, chuyện này đều đã an bài tốt, sao có thể nói đổi là đổi. Một vị Hàn Lâm tu soạn giải thích nói, học sĩ đại nhân, hai chúng ta cũng không có ý gì khác, chỉ là Đường tu soạn chính là trụ cột nước nhà. Ngày bình thường chúng ta ra ra vào vào, rất là phiền phức, sợ là sẽ ảnh hưởng đến hắn, mặc dù Đường tu soạn không để ý, nhưng trong lòng chúng ta lại băn khoăn. Một vị Hàn Lâm tu soạn khác liếc mắt nhìn hắn, trong lòng thầm than, tên kia thế mà có thể nghĩ ra lý do hay như vậy. Chu học sĩ nhìn bọn hắn, nói ra, trị phòng trong Hàn Lâm viện cũng không dư thừa, ngày bình thường các ngươi ra vào nhỏ giọng một chút không được sao. Tu soạn kia lập tức nói, đại nhân, chúng ta không cần chiếm dụng trị phòng khác, chen chúc cùng những đồng liêu khác là được rồi. Chu học sĩ vỗ vỗ cái bàn, nói ra, làm càn, các ngươi đang cò kè mặt cả cùng bản quan sao? Hai tên tu soạn liếc nhau, quỳ rạp trên đất, nói ra, cầu học sĩ đại nhân thông cảm. Chu học sĩ nhìn bọn hắn, kinh ngạc nói, các ngươi đây là. Đường Ninh ăn cơm trưa xong, tản bộ trở về, vừa mới đi vào trị phòng. Lại lui đi ra. Sau khi xác nhận một phen, mới phát hiện chính mình cũng không đi nhầm. Hắn một lần nữa đi vào trị phòng, nhìn hai chiếc bàn rỗng tuếch, có chút ngây người. Trong trị phòng này, tính cả hắn, tổng cộng có ba vị Hàn Lâm tu soạn, mà lúc này, vị trí của hai vị tu soạn khác đã hoàn toàn. Cố Bạch từ bên cạnh đi tới, nói ra, học sĩ đại nhân nói, muốn cho ngươi một hoàn cảnh an tĩnh, để Ngô tu soạn và Hồ tu soạn chuyển vào trị phòng khác. Về sau nơi này chính là địa bàn của một mình ngươi. Nhìn gian phòng trống hơn rất nhiều, tâm tình Đường Ninh không hiểu mà tốt lên rất nhiều. Một người văn phòng. Đương nhiên là tốt hơn so với cùng người phân ra, có một không gian riêng của chính mình, muốn làm cái gì thì làm cái đó, tự do tự tại, vô câu vô thúc, đóng cửa lại thì không ai biết bên trong xảy ra chuyện gì, những lãnh đạo hay ông chủ lớn ở hậu thế kia, có ai không phải là văn phòng đơn độc. Chu học sĩ đối với hắn thật đúng là đủ quan tâm, không biết lúc nào lại cho hắn một người bí thư nhỉ. Làm việc ở Hàn Lâm viện, có thể nói là thanh nhàn tới cực điểm, thanh nhàn đến mức Đường Ninh có chút không chịu ngồi yên, một người một trị phòng, không thấy bóng dáng, thậm chí không có người nói chuyện. Thời gian lâu dài cũng rất nhàm chán. Nhàm chán cũng không chỉ là Hàn Lâm viện, mấy ngày này, dù là triều đình hay là dân gian, đều đặc biệt bình tĩnh, cũng không có việc đại sự gì xảy ra. Hắn vốn tưởng rằng sau khi Đường gia ăn xong một thiệt thòi lớn như vậy, sẽ lập tức thi triển thủ đoạn mưa to gió lớn để trả thù, đồng thời đã làm tốt chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới chính là trong khoảng thời gian này, Đường gia thực sự đã an tĩnh lại, ngay cả Đoan Vương cũng rất là biết điều, không khắp nơi đối nghịch trên triều đình với Khang Vương, Đường gia và Đoan Vương là nhất hệ, làm việc khiêm tốn đến cực điểm. Đương nhiên, Đoan Vương điệu thấp, Khang Vương lại cao điệu.

giọng nói tràn ngập vẻ khinh thường nói, Bành Bộ Đầu, có chuyện gì sao? Trước kia huyện lệnh đại nhân ở đây, Ngụy Tam hắn mới là bộ đầu của Bình An huyện nha này. Hiện tại vị trung huyện lệnh này đến đây, hắn đột nhiên lại bị hạ xuống làm một ban đầu, bị Bành Bộ Đầu thay chức, hắn nhìn họ Bành này chỉ thấy cực kỳ không vừa mắt. Chờ đến khi huyện thừa đại nhân xử lý xong trung huyện lệnh khiến ông ta hoàn toàn mất đi quyền lực, thì chức bộ đầu này cũng sẽ rơi xuống đầu hắn. Bành Sâm nhìn hắn một chút rồi hỏi, nón của ngươi đâu? Ngụy Tam liếc xéo hắn một cái, cao giọng nói, quên đeo. Quên đeo. Bành Sâm tát một bàn tay lên trên mặt của hắn, giọng nói lạnh lùng, hình tượng của các ngươi chính là hình tượng của huyện nha, ai bảo ngươi không mang nón. Ngươi thấy huyện lệnh đại nhân thăng đường không mang mũ quan sao? Ngụy Tam giật mình đứng nguyên tại chỗ, nửa bên mặt nóng bỏng, vết tay trên mặt có thể nhìn thấy rõ ràng. Họ Bành kia, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ngụy Tam phản ứng lại, đưa tay ôm mặt, căm tức nhìn Bành Sâm, hắn vừa mới nói một câu, Bành Sâm lại cho hắn một bàn tay vào má bên kia. Không đội nón còn lý luận. Ngươi! Ngươi cái gì ngươi? Ngươi đợi đấy cho ta. Ngụy Tam căm tức nhìn hắn, ông mặt chạy. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, thân thủ họ Bành này rất tốt, hắn không phải là đối thủ, nhưng huyện thừa đại nhân đã bất mãn đối với họ Bành luôn ủng hộ chung huyện lệnh này. Lần này huyện thừa đại nhân vừa vặn có thể lợi dụng cơ hội này, miễn chức bộ đầu của hắn ta. Đại sảnh huyện nha nào đó, triệu huyện thừa nhìn Ngụy Tam, hỏi, Bành bộ đầu vô duyên vô cớ đánh ngươi. Ngụy Tam liên tục gật đầu, nói ra, đại nhân, bởi vì thuộc hạ không đội nón mà hắn đánh thuộc hạ hai bàn tay, đây rõ ràng là không để ngài vào mắt, nói không chừng đây chính là ý của chung huyện lệnh kia. Đánh chó còn phải ngó mặt chủ, triệu huyện thừa nhíu mày, nói ra, Chung Minh Lễ à Chung Minh Lễ, nhìn ngươi lâu như vậy, cuối cùng ngươi cũng tuyên chiến với bản quan sao? Hắn ta cười lạnh một tiếng. Nói ra, ta ngược lại muốn xem chuyện này, hắn giải thích thế nào với bản quan? Một bóng người từ ngoài cửa đi tới, Triệu Vân Nhi nhìn hắn, khổ sở nói, cha, ngươi nhất định phải làm khó dễ chung huyện lệnh sao? Ngươi chỉ là một nữ hài tử thì biết cái gì? Triệu huyện thừa nhìn nàng một cái, nói ra, trở về phòng đợi đi. Về sau đừng đi tìm nữ nhi của Chung Minh Lễ. Hắn lạnh giọng nói một câu rồi nhanh chân bước ra khỏi phòng. Triệu Vân Nhi đứng im tại chỗ, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, hồi lâu sau mới lau mắt, chậm rãi ra khỏi phòng. Trong đường nào đó ở huyện nha, Đường Ninh nhìn Bành Sâm. Im lặng nói, ta bảo ngươi tùy tiện tìm lý do, ngươi cũng tìm lý do tốt một chút chứ, tỉ như hành sự bất lực, tiêu cực biến nhát, không mang nón mà là lý do. Bành Sâm bình tĩnh hỏi, như thế không thể xem như lý do sao? Ngươi cứ nói đi. Chung Minh Lễ ở trong đường bước đi thong thả, nói ra, trở mặt với Triệu huyện thừa cũng tốt, mặc dù sẽ dẫn đến huyện nha không hợp, nhưng cũng không thể để cho hắn tiếp tục ngán chân. Ông vừa dứt lời đã có một tên nha dịch đi tới, nói ra, đại nhân, Triệu huyện thừa tới. Đường Ninh lui đến hậu đường, Triệu huyện thừa đã từ ngoài cửa đi tới. Chung Minh Lễ chắp tay với hắn. Nói ra, Triệu huyện thừa tìm bản quan, thế nhưng là có chuyện gì quan trọng? Chuyện quan trọng thì ngược lại là không có. Triệu huyện thừa không mặn không nhạt nói ra, nhưng Bành bộ đầu vô cớ ẩu đả cấp dưới, Chung đại nhân lại mặc kệ không hỏi, bản quan muốn hỏi rõ ràng. Chung Minh Lễ nhàn nhạt nói ra, mệnh lệnh này là bản quan hạ, mỗi một người trong bọn hắn đều đại biểu cho huyện nha, người y quan không chỉnh tề có hại tới hình tượng huyện nha. Sẽ khiến bách tính phía ngoài nhìn chúng ta như thế nào, sẽ để các quan nha khác nhìn chúng ta như thế nào, huyện nha là nơi luận quy củ, có lễ chế hẳn hoi. Nếu như bất luận kẻ nào cũng giống như hắn thì chúng ta còn quản lý như thế nào? Triệu huyện thừa nhìn về phía hắn, chất vấn, Chung đại nhân hạ mệnh lệnh này từ khi nào, làm sao bản quan không biết? Chung Minh Lễ nhìn xem hắn, trầm giọng nói, bản quan hạ mệnh lệnh gì chẳng lẽ còn phải được Triệu huyện thừa đồng ý? Triệu huyện thừa nhất thời cứng họng, hắn cũng không ngờ được Chung Minh Lễ lại dùng phương pháp như vậy để thay Bành bộ đầu thoát tội, xem ra chuyện này, phía sau chính là hắn sai sử. Tự nhiên không cần. Triệu huyện thừa nhìn Chung Minh Lễ, nói ra, chỉ là, huyện lệnh đại nhân nếu có mệnh lệnh gì cũng nên thương nghị cùng chư vị đồng liêu một chút. Lúc này mới sẽ không rơi vào thanh danh độc đoán. Chung Minh Lễ khua tay nói, việc nhỏ cỡ này, bản quan có thể làm chủ. Không cần làm phiền người khác. Triệu Huyền Thừa nhìn Chung Minh Lễ một chút, nói ra, hạ quan cáo lui trước. Đánh một tên chó săn của Triệu Huyền Thừa, nhiều nhất chỉ là hả giận ở trong lòng mà thôi, muốn chiếm quyền của hắn, đánh tan minh hữu của hắn, còn muốn để trên dưới huyện nha đều ngoan ngoãn, cũng không phải là việc dễ dàng như vậy. Đường Ninh và Bành Sâm đứng trước hành lang, Đường Ninh nhìn hắn dặn, ngươi muốn tìm chuyện cũng không thể rõ ràng như vậy, bởi vì người khác không đội mũ mà đánh hắn. Hắn không phục, những người khác cũng sẽ cảm thấy ngươi ý thế hiếp người, ngươi có thể giao cho hắn một việc phải làm, chuyện này nếu hắn làm không xong, ngươi lại đánh hắn, nếu là hắn làm xong, ngươi lại giao cho hắn một việc khác, luôn có lúc hắn làm không xong, lúc đó ngươi lại quất hắn, muốn quất thế nào thì quất, có lý có cứ, người khác cũng sẽ không có ý kiến gì, ngươi nghe hiểu sao? Bành Sâm nghĩ nghĩ, gật đầu nói, đã hiểu. Ngụy Tam đứng ở trong sân, nghe đối thoại của hai người dưới hiên, hắn ôm lấy khuôn mặt bị sưng, thân thể không ngừng run rẩy. Chương 270, dọn dẹp huyện nha, đây không phải Ngụy ban đầu sao, ngươi ở trong này làm gì? Bành Sâm vừa quay đầu đã nhìn thấy Ngụy Tam, hắn vén tay áo lên nói, huyện nha nhiều việc bận rộn như vậy, ngươi còn có thời gian đứng ở đây mà sững sờ, có phải biến nhát muốn trọng lười hay không? Ngụy Tam vỗ đầu một cái, nói, Bành bộ đầu, ta chợt nhớ ra ở Trương Gia Thôn còn có một vụ tranh chấp, ta lập tức đi xử lý. Mặc dù Bình An huyện ở Kinh Sư, nhưng kỳ thật bình thường cũng không có bao nhiêu đại sự. Đến chốn Kinh Sư dưới chân thiên tử này, xác suất xảy ra đại án rất thấp, cho dù là thật sự xảy ra thì bên trên còn có Kinh Triệu Phủ và Hình Bộ. Khi cấp trên không có an bài, trong huyện nha bình thường cũng chỉ chăm lo mấy việc quê nhà tranh chấp, đi bắt tiểu thâu đạo tặc mà thôi. Những chuyện này, đám nha dịch bộ khoái cũng không chú ý, cũng không phải đại sự nhân mạng gì, ở bên ngoài chạy ngược chạy xuôi nào có thoải mái bằng ngồi trong phòng trực. Nhưng hai ngày này, chuyện này lại có chút biến hóa, trong huyện nha có một số bộ khoái lại tình nguyện buôn ba ở bên ngoài chứ không nguyện ý ngồi trong phòng trực hưởng phúc. Chí ít là chạy ở bên ngoài sẽ không bởi vì không đội mũ hay tư thế ngồi bất chính, ăn cơm đánh rắm mà lại bị trừng phạt. Thời gian hai ngày, những ban đầu vốn về phe Triệu Huyện Thừa đều bị đổi xuống, nguyên nhân có đủ loại, cái gì mà hành sự bất lực, tiêu cực biến nhát, vào cửa bước chân trái trước, vào cửa bước chân phải trước, vân vân vân vân. Người sáng suốt đều nhìn ra, đây là huyện lệnh đại nhân đang tiến hành thanh tẩy huyện nha, Triệu Huyện Thừa liên hợp với mấy vị tá quan, âm thầm ngán chân Chung huyện lệnh, không nghĩ tới Chung huyện lệnh so với bọn hắn lại càng thêm dứt khoát, một chút mặt mũi cũng không cho Triệu Huyện Thừa, hắn ở trong huyện nha tổ chức lại, trong thời gian hai ngày này đã bị thanh tẩy gần sạch. Đối với những chuyện này, Triệu Huyện Thừa lại chẳng có biện pháp gì, dù sao Chung huyện lệnh là chính ấn một huyện. Điều động những nha dịch này với hắn mà nói chỉ cần một câu nói, đơn giản là hắn có muốn triệt để vạch mặt cùng Triệu Huyện Thừa mà thôi. Trước kia nha dịch bộ khoái còn dám lá mặt lá trái đối với mệnh lệnh của Chung huyện lệnh, hai ngày này có ai dám ngỗ nghịch, lập tức sẽ bị đánh gậy một trận. Trong tình huống này, tất cả mọi người đều cảnh giác cao độ, không cẩn thận sẽ bị Chung huyện lệnh dùng để giết gà dọa khỉ. Ngụy Tam kéo thân thể mệt mỏi từ bên ngoài đến. Khi nhìn thấy Bành Sâm, thân thể hắn vô ý thức trung một cái. Hắn bảo trì khoảng cách nhất định với Bành Sâm rồi mới nói, Bành bộ đầu, tiểu tặc kia đã bắt được. Động tác rất nhanh. Bành Sâm nhẹ gật đầu, nói ra, nón của ngươi. Ta đeo. Sắc mặt Ngụy Tam trắng nhợt, vội vàng sờ lên đầu, nói ra, ta đeo. Chớ khẩn trương. Bành Sâm đi qua, giúp hắn sửa sang lại nón một chút, nói ra, lần sau nhớ kỹ, đừng mang lệch. Ngụy Tam liên tục gật đầu, là, thuộc hạ nhất định nhớ kỹ. Bành Sâm vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra, có một việc muốn giao cho ngươi, có thể phải chạy hơi nhiều. Trong lòng ngươi cần có cái chuẩn bị. Hiện tại Ngụy Tam tình nguyện ở bên ngoài bôn ba cũng không muốn trở về huyện nha, trong lòng vui mừng, hỏi, đều là làm việc vì triều đình, chạy nhiều chút cũng không có gì. Vậy là tốt rồi, kỳ thật cũng không có bao nhiêu, cũng chỉ xấp xỉ 1000 dặm. Ngươi nhớ kỹ chuẩn bị vài đôi giày. Từ khi Ngụy Tam Ngụy ban đầu đi đường không cẩn thận té gãy chân, mấy ban đầu bộ môn quan trọng trong huyện nha đã không có một người nào người của Triệu Huyện Thừa. Tuy nói những nha dịch bộ khoái này ở trong huyện nha cũng không có địa vị gì, chỉ có làm mấy việc chân chạy mới có thể có chút tác dụng. Nhưng chỉ bằng Triệu Huyện Thừa là một quan can tư lệnh thì không được, hắn hạ mệnh lệnh cũng nên có người thi hành, cũng không thể để bất cứ chuyện gì cũng muốn hắn tự thân đi làm, lần này tất cả tâm phúc của hắn đều bị đổi đi, về sau trong huyện nha có thể nói là bước đi liên tục khó khăn. Huyện thừa nha. Một quan viên nhìn Triệu huyện thừa, hỏi, Triệu đại nhân, lần này chung huyện lệnh đã đổi hết người của ngươi và ta đi, lần tiếp theo còn không biết sẽ làm ra chuyện gì, chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt nhìn. Triệu huyện thừa đặt chén trà xuống, nói ra, Trịnh huyện úy an tâm chớ vội. Nhất thời được mất không tính là gì, Chung Minh Lễ thật sự cho rằng vị trí bình an huyện lệnh dễ ngồi như vậy, trước tiên chúng ta cứ yên lặng theo dõi kỳ biến, hắn đắc ý không được bao lâu đâu. Trịnh huyện úy nghĩ một chút rồi lại nói, Triệu đại nhân, vị chung huyện lệnh này ở kinh thành hình như cũng có chút quan hệ, con rể của hắn lại là tân khoa trạng nguyên, đảm nhiệm chức vụ ở Hàn Lâm Viện, chúng ta làm như thế, có thể hay không? Triệu huyện thừa nhìn hắn một cái, nói ra, bây giờ Trịnh huyện úy nói những lời này, không cảm thấy có chút quá muộn, chúng ta còn có đường để lui lại sao? Trịnh huyện úy thở dài. Nói ra, như vậy hạ quan không cần phải nhiều lời nữa, hạ quan cáo lui. Sau khi Trịnh huyện úy rời đi, Triệu huyện thừa một lần nữa nâng chung trà lên, một lát sau lại buông xuống. Bởi vì chuyện xảy ra hai ngày này trong huyện nha, vẻ mặt hắn có chút âm trầm, sau khi âm trầm lại có chút bất đắc dĩ. Dù sao hắn cũng chỉ là một huyện thừa, tuy nói ở huyện nha vài chục năm, nhưng vẫn là thấp chính ấn huyện lệnh một đầu, cưỡng ép chống lại chung huyện lệnh, thì vẫn có thua. Trở mặt cùng chung huyện lệnh cũng không phải là ý nguyện của hắn, nhưng người sống một đời, có bao nhiêu chuyện có thể dựa theo ý nguyện của mình để làm. Hắn đi ra bên ngoài nha phòng. Nói, chuẩn bị kiệu, bản quan phải đi ra ngoài một chuyến. Đường Ninh và Tiểu Ý Tiểu Như đi ra huyện nha, hắn nhìn các nàng nói ra, các ngươi ở trong nhà nếu quá nhàm chán, thì cùng Yêu Yêu học làm ăn, sinh ý trong nhà cũng nên quan tâm, không thể luôn luôn để người ta quản lý. Tiểu Như gật đầu nói ra, Yêu Yêu cô nương đã đang dạy ta. Chuyện sinh ý này, Tiểu Ý vốn không có hứng thú, Tiểu Như thận trọng, trước kia cũng từng mở cửa hàng tơ lụa, xem như có chút kinh nghiệm, Đường Ninh không có ý định bồi dưỡng nàng thành một nữ cường nhân giống như Đường Yêu Yêu, nhưng ngày bình thường để nàng tìm mấy chuyện giết thời gian cũng tốt. Khi ba người sắp đi ra huyện nha, một bóng người từ tiền phương đi tới, nhìn thấy bọn hắn, lại cúi đầu vội vã lách qua. Tiểu Như nghi ngờ nói, Triệu cô nương sao thế? Chung Ý cúi đầu xuống, trên mặt có chút thương cảm, những ngày gần đây, trong huyện nha xảy ra mấy chuyện này, nàng cũng có nghe thấy, đổi lại là nàng, cũng không biết nên đối mặt với Triệu Vân Nhi như thế nào. Triệu cô nương có khả năng có việc gấp đi. Đường Ninh cười cười, nắm tay của các nàng, nói ra, chúng ta trở về đi, ban đêm cũng không có chuyện gì, không bằng đi thiên nhiên cư một chút. Đường Ninh ngồi trong trị phòng thuộc về mình. Công chúa Oa Oa ngoan ngoãn ngồi đối diện với hắn, nhìn hắn vừa mới viết xong quyển mới. Đường Ninh không tiếp tục viết, hắn đang tự hỏi một vấn đề. Khi hắn vừa tới đến thế giới này, quen biết Tiểu Tiểu, hiện tại Tiểu Tiểu là mùi mùi của hắn, qua không bao lâu sau lại quen biết Phương Tiểu Nguyệt, nàng ấy cả ngày Đường Ninh ca kêu, cũng coi là nửa mùi mùi của hắn. Khi hắn mới vừa tới kinh, quen biết Đường Thủy, về sau Đường Thủy thành tỷ tỷ của hắn, sau đó hắn quen biết Tô Mị, rồi Tô Mị cũng biến thành tỷ tỷ của nàng, nghiêm túc tính toán ra, công chúa Oa Oa gọi hắn một tiếng hảo ca ca. Hình như cũng đúng. Giống như nữ hài tử bên cạnh hắn, ngoại trừ Tiểu Như và Tiểu Ý ra, cuối cùng không phải trở thành tỷ tỷ của hắn thì chính là trở thành mùi mùi của hắn, đây thật sự là một chuyện khiến người ta trăm mối không có cách giải. Đúng, còn phải loại trừ Đường Yêu Tinh, nếu có một vị mùi mùi như nàng ấy, có lẽ hắn đã bị nàng dày vò đến mức giảm thọ. Triệu Mạn buông xuống hai quyển Thiên Long Bát Bộ mà hắn vừa mới viết xong, nhếch miệng nói ra, ngươi viết cái giết, vì sao người hữu tình cuối cùng đều biến thành huynh muội, nào có kiểu này chứ? Đường Ninh không ngẩng đầu. Đọc sách thì cứ đọc sách, không thích thì không đọc là được, đã được đọc sách miễn phí còn ưa thích nói nhiều, không thèm để ý nàng. Triệu Mạn dựa vào ghế, ung dung thở dài, nói ra, ngươi nói, con người vì sao lại có phiền não đâu, nếu mỗi ngày đều vô ưu vô lự, thật vui vẻ thì tốt biết bao. Đường Ninh thuận miệng nói, rất nhiều phiền não của con người đều là lo do sợ không đâu, không cần chính mình làm khó dễ chính mình, không nên tranh luận cùng người ngu xuẩn, dù bọn hắn nói cái gì, ngươi chỉ cần nói, được rồi, ngươi nói đúng là có thể. Ngươi lấy đâu ra ngụy biện? Triệu Mạn liếc mắt nhìn hắn. Nói ra, chỉ cần là người thì sẽ có phiền não, ngay cả phụ hoàng mà cũng có phiền não, nói thật dễ nghe, chẳng lẽ ngươi không có phiền não sao? Đường Ninh nhấc bút lên, tiếp tục viết bản thảo, không thèm ngẩng đầu nói ra, ngươi nói đúng, ngươi nói gì cũng đúng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.